Chương 5900, truyền thụ. Ta liền biết làm người lùn nam tử ngửa mặt lên trời cười to thời điểm, Liễu Như Yên không khỏi lắc đầu, Long Trần cái này đánh người cái tát, cơ hồ là điều kiện phát xạ. Nhiều khi, Long Trần xuất thủ, cũng không phải cố ý đi nhục nhã người, mà chính là lâu dài xuất thủ, dưỡng thành thói quen, làm bạc tai điều kiện thỏa mãn, mặc kệ đối phương là thân phận gì, sau khi đánh xong sẽ có cái gì hậu quả, cái kia đều không phải là Long Trần suy tính. Một khắc này, Long Trần cơ hồ là không quản được tay của mình, luôn luôn trước tiên đánh qua cái nghiện lại nói, cho nên, làm người lùn nam tử coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy đều tại trong khống chế, có thể giống mèo một dạng trêu đùa chuột thời điểm, hắn cái này cười to phách lối, đã chú định muốn chịu một cái tát mạnh. Quanh người lùn nam tử bị một bàn tay quất bay, lại bê vị đệ ánh một chân, hung hăng đụng vào kết giới trên, kết giới phát ra một tiếng vang thật lớn, cả người lại bị gãy trở về. Cái này. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lôi đài, Long Trần đánh người lùn nam tử cái kia một bạt tai. Mọi người thấy rất rõ ràng, người lùn nam tử không kịp phản ứng, nhưng là hắn hộ thể thần quan tự động mở ra, nhất là trên người phù văn, trước tiên hội tụ đến trên mặt, kết quả Long Trần một cái tát kia đi xuống, phù văn bị cứ thế mà đập tan, làm hộ thể thần quan bị đập tan trong nháy mắt. Người lùn nam tử trong nháy mắt liền đã mất đi hộ thể phòng ngự, Long Trần một cước kia, hung hăng đá vào trên bụng của hắn, một cước này đạp cực kỳ rắn chắc, phốc người lùn nam tử đụng vào kết giới trên, bê trị bê án ngược về đến về sau, tại trên mặt đất lộn mấy vòng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, cái này vừa mới bắt đầu, người lùn nam tử liền thụ thương rồi. Mà Long Trần một kích sau đó, cũng không tiếp tục động thủ, mà chính là đứng chắp tay đứng tại chỗ. Nhìn xuống cách đó không xa nằm rạp trên mặt đất thổ huyết người lùn nam tử, thanh âm lạnh lùng mà lại kiêu ngạo, ta nói qua, không lấy ra ngươi trạng thái mạnh nhất, liền cùng ta phân cao thấp tư cách đều không có, lúc này ngươi tin sao? Ngươi đánh rắm, người lùn nam tử từ dưới đất bò dậy, trên mặt xuất hiện một cái thật sâu dấu bàn tay nhớ, hắn lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát ý trùng thiên, quanh người lùn nam tử dưới chân đạp chỗ, lôi đài trong nháy mắt trạng nứt. Người đã như lưu tinh vọt tới Long Trần trước mặt, một quyền như điện, thẳng đến Long Trần mặt, quả đấm của hắn trên, màu đen phù văn xen lẫn, tạo thành một cái quỷ dị quyền sáo, nắm đấm đánh ra trong nháy mắt, không gian đại diện tích bóp méo lên. Một quyền này, cho dù là bên ngoài kết giới người, đều cảm nhận được làm cho người hít thở không thông uy áp, càng cảm thấy linh hồn run rẩy. Đối mặt người lùn nam tử khủng bố một quyền, Long Trần một tay cổng phía sau, một tay duỗi ra, một chỉ điểm ra. Ngay sau đó chỉ hóa chưởng, chưởng hóa quyền, Long Trần xuất thủ, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người hoa mắt. Ba một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, người lùn nam tử khủng bố một quyền, bị Long Trần một chưởng ngăn trở, mà tại Long Trần ngăn trở nắm đấm trong nháy mắt, Long Trần đùi phải làm trục, một cái đại xoay người, người lùn nam tử ngạc nhiên phát hiện, nắm đấm của mình, lại bị Long Trần bàn tay hút lại, theo Long Trần bàn tay khẽ động. Người lùn nam tử thân thể trong nháy mắt bị mang đến bay lên, bị Long Trần cho văng ra ngoài. Cái gì? Một kích này, khiến tất cả cường giả chấn kinh, thì liền Liên Tam Cường, Tích Hoa đại nhân cấp bậc cường giả đều vì đó động dung. Long Trần một kích này, nhanh như thiểm điện, biến ảo tự dưng, nhưng lại có thể khiến người ta thấy rất rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, mọi người mới cảm thấy kinh hãi, đối mặt người lùn nam tử một quyền. Long Trần ra ba chiêu, đệ nhất kích là chỉ gió, chỉ phong không có chính diện đối cứng, người lùn nam tử một quyền, mà là cố ý chém vào, nhưng người lùn nam tử một quyền này mất cân bằng. Người lùn nam tử bản năng đi sự chính góc độ, nếu không một quyền này căn bản đánh không đến Long Trần đầu, từ đó đã mất đi ý nghĩa. Mà hắn sửa đổi nắm đấm góc độ lúc, liền cần càng nhiều lực lượng can thiệp, đang can thiệp trong nháy mắt, Long Trần nắm đấm vừa tốt đánh tới, vừa lúc là hắn sửa đổi góc độ. Lực mới uốn nắn lực cũ thời điểm, Long Trần nắm đấm tham gia, vừa đúng phá vỡ hai cổ thăng bằng. Mà một quyền này lực lượng mất đi thăng bằng trong nháy mắt, lực lượng tại thả cùng thu trong nháy mắt, Long Trần quyền biến chưởng, đổi đẩy vì hút, triệt để làm R cối L hoạn người lùn nam tử lực lượng, cả người bị ném bay ra ngoài. Một chỉ, một quyền, một chưởng nhanh như thiểm điện, ảo diệu tự dưng, thay đổi trong nháy mắt, nhưng là tại Long Trần thi triển đi ra, chính là như vậy nhẹ nhàng như thường. Giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Người lùn nam tử cùng bạo nhất kích, lại bị Long Trần không cần tốn nhiều sức hóa giải, một kích này, cho thấy Long Trần đối lực lượng cực hạn chưởng khống. Long Trần đại nhân đây là dạy cho chúng ta, cái gì là tứ lạng bạc thiên cân a? Một cái bất tử nhất tộc đế miêu cường giả, nhìn không được kinh hô. Trước đó, Long Trần đề cập với bọn họ, nhân tộc có một cái thuyết pháp, gọi là tứ lạng bạc thiên cân, nhưng là cụ thể là cái gì, lại chưa nói với bọn họ, nhưng chính bọn hắn suy nghĩ, chính mình đi ngộ, bởi vì bất tử minh liễu nhất tộc, luôn luôn cùng nhân tộc không hòa thuận, đối với nhân tộc đồ vật, cũng không hiểu rõ, khổ sở suy nghĩ, cũng không hiểu đạo lý trong đó. Bây giờ, Long Trần dùng phi thường nhỏ lực lượng, nhẹ nhõm phá hết người lùn nam tử cuồng bạo nhất kích, bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ, cái gì gọi là tứ lạng bạc thiên cân. Kỳ thật, đây là một cái rất đạo lý đơn giản, Long Trần hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho bọn hắn, cũng có thể trực tiếp che giấu cho bọn hắn nhìn. Nhưng là, cái gọi là đạo không khinh truyền, pháp không bán đổ bán tháo, rất nhiều thứ đánh đổi khá nhiều, đạt được về sau mới có thể trân quý. Bọn họ minh tư khổ tưởng thật lâu, cũng vô pháp đột phá ràng buộc, bây giờ một khi đốn ngộ, đối bọn hắn tới nói, đây là cực kỳ khó được, bọn họ sẽ gấp đôi trân quý, đồng thời cố gắng đem tinh túy, dung nhập chính mình tu hành bên trong. Giết người lùn nam tử bị không minh bạch quăng bay đi, cũng không có thụ thương, nhưng lại cảm thấy mình bị đùa bỡn, nhất thời lửa giận ngút trời, vung vẫy song quyền, đối với Long Trần vọt mạnh, hắn hiển nhiên có chút không phục, tại trên nắm tay ăn phải cái lỗ vốn, hắn muốn tại trên nắm tay tìm trở về, nếu như biến chiêu, chẳng khác nào là thừa nhận chính mình ở phương diện này, không như Long Trần. Rầm rầm rầm, người lùn nam tử, song quyền bay múa, như là như hạt mưa đối với Long Trần đập mạnh, mỗi một quyền, đều mang phá vỡ núi hủy ngọn núi lực lượng, như thế dày đặc công kích, hắn không tin Long Trần còn có thể mưu lợi. Thế mà đối mặt người lùn nam tử điên cuồng tê, vấn xê tha ông, Long Trần vẫn như cũ một tay cổng phía sau, một tay trên dưới tung bay, hoặc chỉ hoặc chưởng, hoặc chọn hoặc phát, hoặc kéo hoặc mang, giống như tiên nhân đánh đàn, đều đem người lùn nam tử công kích bắn ra. Người lùn nam tử tốc độ càng lúc càng nhanh, trên lôi đài tất cả đều là của hắn huyễn ảnh, nhưng là bất kể hắn như thế nào tê, vấn xê, ông mạnh, Long Trần thủy chung huy sái tự nhiên, động tác phiêu dật xuất trần, nhẹ nhàng như thường đem tất cả công kích tiêu trừ. Lúc này, bất tử nhất tộc các cường giả, cũng không tiếp tục vì Long Trần lo lắng, bọn họ hết sức chăm chú mà nhìn xem Long Trần mỗi một cái động tác, bởi vì bọn hắn biết, Long Trần đây là tại mượn cùng người lùn nam tử chiến đấu, dạy bọn họ một số chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Oanh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, người lùn nam tử đầy trời thân ảnh biến mất, lôi đài khôi phục yên tĩnh, hai người cách xa nhau 100 trượng, Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy người lùn nam tử nói, trực tiếp mở ra hình thái cuối cùng đi, không cần lãng phí thời gian. Chương 5901, Mà Liên Long Mạch. Long Trần đứng tại trong võ đài ở giữa, khí tức không hiện, ung dung không vội, mặt mũi bình tĩnh, lại có thể cho người mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Đã trải qua một phen cuồng phong bạo vũ giống như chiến đấu, Long Trần đứng tại chỗ, động cũng không động, loại kia cứng như tảng đá, không có thể rung chuyển cảm giác, làm cho người sinh ra sợ hãi. Hình thái cuối cùng. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Đối mặt Long Trần trào phúng, người lùn nam tử cười gằn, trong ánh mắt vậy mà nhiều hơn một vệt vẻ cuồng nhiệt. Gia hỏa này, cũng là một cái kinh khủng tồn tại, vừa mới cái kia một đợt cuồng phong bạo vũ giống như công kích, trọn vẹn liều mạng mấy ngàn chiêu. Thế nhưng là hắn lại không có nửa điểm thở dốc dấu hiệu, khí tức tựa hồ ngược lại mạnh hơn. Liễu Kinh Vũ nhìn lấy người lùn nam tử, nhìn không được nói, Liễu Minh Hạo gật gật đầu, cái này người lùn nam tử xác thực mạnh, bất quá, tiếp tục như vậy, hắn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, bởi vì Long Trần Thủy Chung dùng tứ lạng bạc thiên cân áo nghĩa đối chiến, Long Trần tiêu hao, so với hắn nhỏ quá nhiều, nếu như nói người lùn nam tử tiêu hao là 10. Long Trần tiêu hao cơ bản cũng là vừa đến 2 mà thôi. Long Trần mặc dù là nhân tộc, nhưng là hắn bản nguyên chi lực đồng dạng kinh người, nếu như đối hao tổn, người lùn nam tử bản nguyên chi lực, nhất định phải là Long Trần hơn gấp 10 lần mới có thể chiến thắng. Bất quá, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đã không phải là đã từng Ma Nhãn Thụy Liên, trước đó Kỳ Phong cũng là một ví dụ, ai biết người lùn nam tử phải chăng cũng có khế ước của mình yêu thú, xem ra ngươi vẫn là không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng được, hôm nay liền xem như cho bất tử nhất tộc các huynh đệ tỷ muội học một khóa đi. Long Trần nói xong, vậy mà chậm rãi giang hai cánh tay, mọi người ở đây coi là Long Trần muốn phóng thích cái gì đại chiêu lúc, Long Trần vậy mà hai tay nâng quá đỉnh đầu, thật to sâu cái lưng mệt mỏi. Sau đó bắt đầu vặn vẹo cổ, khom lưng chuyển vượt, áp chân thư vai, vậy mà bắt đầu làm lên làm nóng người. Một khắc này, Người lùn nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm, hắn đã bày ra chiến đấu tư thế, muốn thử xem Long Trần công kích như thế nào, kết quả lại bị Long Trần đùa bỡn một phen. Phải biết, trước đó cùng Long Trần chiến đấu lâu như vậy, Long Trần hiện tại mới làm nóng người, rõ ràng cũng là xem thường hắn, ý tứ chiến đấu mới vừa rồi, liền làm nóng người cũng không bằng. Đồ C, hết tiệt. Người lùn nam tử cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, sau lưng 13 đầu long mạch bốc lên, hắn rốt cục triệu hoán ra dị tượng. Hắn 13 đầu long mạch, chính là 13 đầu hắc sắc cự long, long mạch phía trên có màu đen hoa sen đồ án, long mạch vừa ra, toàn thân hắn khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, khí tức sinh ra biến chất, hắn long mạch. Liễu Minh Hạo giật nảy cả mình. Không sai. Đây chính là ma nhãn Thụy Liên nhất tộc trong truyền thuyết ma liên long mạch, bình quân ước vạn năm, mới sẽ sinh ra một cái. Mà ma liên long mạch trên cơ bản đều chạy không khỏi thiếu niên C hết yểu vận mệnh, truyền thuyết ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, đã từng bị lục đạo thiên đồng nhất tộc nguyền rủa qua, cơ bản không có có thể còn sống sót. Cái này gọi núi xa người, hẳn là tại thiên đồng nhất tộc nguyền rủa trước đó, liền bị trồng đến ma máu bên trong thần trì, không có bị loại kia nguyền rủa tác động đến. Một cái bất tử nhất tộc lão giả giải thích nói. Nhưng mà lúc này, Tích Hoa đại nhân lại lắc lắc đầu nói, trên người hắn, còn có nhàn nhạt nguyền rủa chi lực hẳn là còn không có tán đi, có hai loại khả năng, một loại khả năng là lục đạo thiên đồng nguyền rủa chi lực, theo thời gian trôi qua, cùng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc đổi mới thay đổi, mà trở nên yếu đi. Mà một khả năng khác, là ma nhãn Thụy Liên nhất tộc tìm được đối kháng nguyền rủa phương pháp, nếu không, cái này gọi núi xa người. Tuyệt đối không dám nghênh ngang xuất hiện tại cửu thiên thập địa. Ma liên long mạch rất mạnh sao? Liễu Như Yên nhìn hướng mẫu thân. Tích Hoa đại nhân nói, rất mạnh, gần với chúng ta Minh Liễu nhất tộc thông thiên long mạch. Nghe được thông thiên long mạch, Liễu Như Yên, Liễu Minh Hạo, Liễu Kình Vũ chờ bất tử nhất tộc các đệ tử, đều trong lòng chấn động mãnh liệt động. Thông thiên long mạch, danh xưng bất tử nhất tộc mạnh nhất long mạch, thế nhưng là, bây giờ lại thành truyền thuyết. Bởi vì hỗn độn thời đại về sau, bất tử Minh Liễu nhất tộc, liền cũng không có xuất hiện nữa thông thiên long mạch. Vừa nghĩ tới bất tử nhất tộc thông thiên long mạch, đã tuyệt tích, mà ma nhãn Thụy Liên nhất tộc lại còn có ma liên long mạch truyền thừa giả. Mọi người trong lòng không khỏi vô cùng cảm giác khó chịu. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta vẫn là có cơ hội sinh ra thông thiên long mạch, chúng ta bất tử nhất tộc đế huyết thần trì bên trong, giữ tối nguyên thủy thần tính năng lượng. Đi qua đế huyết thần trì tẩy lễ, các ngươi liền có cơ hội thức tỉnh thông thiên chi lực, chỉ bất quá, đế huyết thần trì bên trong lực lượng có hạn, chúng ta chỉ có một cơ hội. Cho nên, đế quân đại nhân một mực đợi thêm đợi một cái tốt nhất cơ hội, để cho các ngươi đi tẩy lễ, đến mức có thể hay không thức tỉnh thông thiên chi lực, liền muốn nhìn chính các ngươi. Tích Hoa đại nhân ý vị thâm trường nói, tất cả mọi người nghe được Tích Hoa đại nhân ý tứ, cái này đế huyết thần trì là bọn họ hy vọng cuối cùng. Một khi vận dụng, đế huyết thần trì lực lượng hao hết sạch, nếu như không có người có thể thức tỉnh thông thiên chi lực, như vậy bất tử nhất tộc thông thiên long mạch, sợ rằng sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt. Liễu Trường Thiên chỗ lấy, một mực không có an bài mọi người đi tẩy lễ, liền là muốn đem tiềm lực của bọn hắn, khai quật đến cực hạn, bởi vì chỉ có đem tiềm lực phát huy đến cực hạn, mới có một tia cơ hội, trong mọi người, nếu như có một người có thể thức tỉnh thông thiên long mạch. Như vậy thì tương đương đem cái này sắp đoạn tuyệt hỏa chủng cho nối lại lên, có một người đã thức tỉnh thông thiên long mạch, sẽ có thể giúp trợ càng nhiều tộc nhân, nếm thử thức tỉnh thông thiên chi lực, nhưng là nếu như không có bất kỳ ai thức tỉnh, bất tử nhất tộc đem vạn kiếp bất phục. Cho nên, dù cho mạnh như Liễu Trường Thiên, đối với chuyện này cũng là 10 phần tâm thần bất định bất an, một mực hạ không được quyết định, vốn là hắn là nghĩ đám người tiến giai nhân hoàng về sau, thoát ly nhân tộc trói buộc. Trở về bản mệnh chi lực về sau, lại để cho mọi người tiếp nhận thần trì tẩy lễ, có thể là cứ như vậy, liền bỏ qua tốt nhất tẩy lễ thời kỳ, thức tỉnh cơ hội sẽ giảm xuống, nhưng là nếu như tại thiên thánh cảnh tẩy lễ, bị nhân tộc ảnh hưởng, bản mệnh chi lực bị áp chế, thức tỉnh cơ hội thành công, đồng dạng sẽ giảm xuống, sự kiện này nhường Liễu Trường Thiên một mực đau đầu, cho nên, thường xuyên thầm mắng nhân tộc đáng giận, nếu như không có nhân hoàng chi cảnh hạn chế. Bất tử nhất tộc xác suất thành công sẽ càng cao, dựa theo nguyên kế hoạch, Liễu Trường Thiên là dự định nhường mọi người tiến giai nhân hoàng về sau, đi tiếp thu thần trì tẩy lễ, sau đó hướng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc làm khó dễ, bây giờ Long Trần đến, nhưng Liễu Trường Thiên kế hoạch hoàn toàn thay đổi. Tích Hoa đại nhân nhìn lấy Long Trần, lúc này nàng cũng vô cùng khẩn trương, nàng có một loại cảm giác, Làm Liễu Trường Thiên nhường Long Trần dẫn đội thời điểm, chẳng khác nào là đem bất tử nhất tộc Hưng Suy vinh nhục trói tại Long Trần trên thân. Long Trần thắng bại sinh tử, cũng quan hệ bất tử nhất tộc tương lai, toàn trường cường giả bên trong, chỉ có nàng biết đây hết thảy đầu đuôi, toàn bộ áp lực, đều tập trung vào trên người của nàng. Long Trần a, ta con rể tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên bại a. Tích Hoa đại nhân nhìn lấy trên chiến trường, cái kia bất cần đời thân ảnh, trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện. Oanh, đúng lúc này, người lùng nam tử 13 đầu long mạch, hóa thành đốt thiên chi diễm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, dê viết tới Long Trần trước mặt, một khắc này, tim của mọi người, trong nháy mắt treo lên. Chương 5902, nhân tộc chung cực lực lượng. Người lùng nam tử sát ý trùng thiên, hai mắt như kiếm, quanh thân thiên mạch long khí thiêu đốt, giống như ma thần chiếm hữu, một bước vượt qua ngàn dặm không gian, dê viết tới Long Trần phụ cận. Vù vù, người lùng nam tử móng vuốt phá không, sau lưng 13 đầu long mạch, giống như 13 ngón tay, theo động tác của hắn, tạo thành to lớn ma trảo, đối với Long Trần chọc tới. Oanh, người lùng nam tử một kích, vậy mà thất bại, hung hăng chọc vào đại địa phía trên, mà Long Trần thân ảnh, giống như quỷ mị đồng dạng thuấn di đến lôi đài trong góc. Trốn chỗ nào, người lùng nam tử nộ hống, thân ảnh như điện, kéo lấy thật dài hỏa diễm, vừa sải bước ra, lần nữa dê viết tới Long Trần phụ cận. Oanh, thế mà một kích này, vẫn như cũ thất bại, Long Trần liên tục hai lần tránh né người lùng nam tử công kích, khiến cho mọi người trở nên cờ hờ, tiếp sợ. Cái này sao có thể? Bọn họ vô pháp tưởng tượng, người lùng nam tử lúc này thiêu đốt 13 đầu thiên mạch long khí, uy áp kinh thiên, xuất thủ thời điểm, tất nhiên sẽ khóa chặt Long Trần mới đúng, Long Trần là như thế nào tránh đi? Bất tử nhất tộc bên này, Liễu Minh Hạo chờ trong lòng người cuồng loạn, Long Trần đại nhân, đây là tại cho chúng ta làm mẫu. Như thế nào tại người khác khóa chặt dưới, thoát ly khóa chặt, thì ra là thế, mặc kệ là uy áp khóa chặt, vẫn là tinh thần khóa chặt, chỉ muốn lực lượng của đối phương, không cao hơn chính mình hơn gấp 10 lần, liền có thể thông qua uy áp rung động cùng tinh thần bóc ra phương pháp, làm khóa chặt mất đi hiệu lực. Liễu Như Yên kinh hô, nàng trong nháy mắt minh bạch Long Trần dụng ý, khóa chặt, phản phất như là một loại không gian đông kết, mà đóng băng cần điều kiện tiên quyết, chính là không gian đứng im bất động. Tại người lùng nam tử thi triển khóa chặt thời điểm, Long Trần uy áp cùng linh hồn có rõ ràng ba động, càng không ngừng trùng kích quanh thân không gian, không cho không gian ngưng kết, thế mà Long Trần lực lượng, nắm vừa đúng, nhiều một phần, liền sẽ bị đối phương cảnh giác, thiếu một phần, đối phương khóa chặt liền sẽ có hiệu lực, cường đại như vị kia người lùng cường giả, cũng bị Long Trần cho lừa gạt, cho là mình khóa chặt có hiệu lực, Long Trần không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, thế mà hai lần công kích đều thất bại. Rầm rầm rầm. Người lùng nam tử nộ hống, bóng người lấp lóe, điên cuồng đuổi dê viết Long Trần, nhưng là liên tục trùng sát hơn 10 chiêu, đều bị Long Trần cho nhẹ nhõm tránh qua, tránh né. Long Trần đại nhân, ngài quả thực là giống như thần tồn tại a. Liễu Như Kiều nhìn lấy Long Trần, kích động thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái. Nếu như lần một lần hai thoát khỏi khóa chặt, có lẽ mang theo vận khí thành phần, nhưng là liên tục mấy chục lần. Mặc kệ người lùng nam tử như thế nào biến ảo khóa chặt phương thức, Long Trần thủy chung có thể nhẹ nhõm thoát khỏi, vậy thì là thực lực tuyệt đối. Đồng thời Liễu Như Kiều cũng nhìn ra được, Long Trần là đang dạy các nàng, tại tuyệt đối áp chế xuống, như thế nào hữu hiệu thoát khỏi khóa chặt, tìm kiếm cơ hội phản kích. Trên thực tế, Long Trần mấy lần thoát ly người lùng nam tử công kích, có đầy đủ thời gian, tiến hành hữu hiệu đánh trả, nhưng là Long Trần lại không có làm như vậy, cái này là sợ mọi người thấy không hiểu. Cố ý làm nhiều mấy lần. Đối mặt triệu hoán ra ma liên long mạch kinh khủng tồn tại, Long Trần vẫn như cũ có thể như nhàn nhã sải bước đồng dạng, tiêu sái đối mặt, cho mọi người biểu thị trong đó kỹ xảo. Bất tử nhất tộc các cường giả, bất luận già trẻ, đều kích động vạn phần, Long Trần quá mạnh. Long Trần càng là cường đại, tim của mọi người bên trong thì càng an tâm, vốn là, làm người lùng nam tử triệu hồi ra ma liên long mạch thời điểm, lòng của bọn hắn nhịn không được chìm xuống phía dưới. Trừ bất tử nhất tộc thông thiên long mạch, ai có thể áp chế ma liên long mạch, nhưng là lúc này thấy Long Trần vẫn như cũ như thế nhẹ nhõm, dường như an định tâm hoàng, thì liền Tích Hoa đại nhân cũng không lại khẩn trương như vậy, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Nàng nhìn không được nhìn về phía Liễu Như Yên, chỉ thấy Liễu Như Yên trên mặt, treo đầy minh ngộ cùng sợ hãi lẫn vui mừng, Tích Hoa đại nhân lúc này mới nhớ tới, có vẻ như Liễu Như Yên tựa hồ đối với Long Trần, cho tới bây giờ liền không có qua lo lắng. Sở Giao cũng giống như vậy, hiển nhiên hai người đối Long Trần lớn nhất lòng tin. Oanh lại là một kích thất bại, người lùn nam tử bỗng nhiên đình chỉ công kích, hắn khuôn mặt âm u nhìn về phía Long Trần, hèn mọn nhân tộc, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể như là chó mất chủ một dạng trốn trốn tránh tránh, không thể giống cường giả chân chính một dạng, dũng cảm một trận chiến sao? Cắt, Long Trần khinh thường nói, ngươi khóa chặt đối với ta vô hiệu, bắt đầu chơi kế khích tướng. Ngươi làm người khác giống như ngươi ấu trĩ, người lùn nam tử cười lạnh nói, ngươi đại biểu thế nhưng là bất tử nhất tộc, chẳng lẽ vĩ đại bất tử nhất tộc, cũng sẽ chỉ như là chuột đồng dạng trốn đông trốn tây sao? Hắn cái này kế khích tướng đối Long Trần vô hiệu, nhưng là đối với cực kỳ coi trọng vinh dự bất tử nhất tộc tới nói, đây là cực đoan khiêu khích. Long Trần, ngươi biểu hiện ra đồ vật, chúng ta đều thấy rõ, ngươi không lại cần cùng hắn hao tổn, lấy ra bản lĩnh thật sự, đánh cho ta đánh hắn. Lúc này thời điểm, ngoài lôi đài truyền đến Liễu Như Yên tiếng hét phẫn nộ, người lùn nam tử khiêu khích, chọc giận bất tử nhất tộc tất cả mọi người, bất quá trận chiến đấu này quá là quan trọng, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám lên tiếng, miễn cho ảnh hưởng Long Trần. Nhưng là Liễu Như Yên mặc kệ nhiều như vậy, chỉ có nàng và Sở Giao biết, hiện tại Long Trần, căn bản chính là đang mượn người lùn nam tử tới làm dạy học. Mà lại loại này dạy học, người khác coi như biết cũng vô dụng, không có đi qua vô tận tê tử vê, ông tẩy lễ. Người khác không cách nào minh ngộ, coi như hiểu rõ, cũng vô pháp làm đến. Bây giờ, Liễu Như Yên đám người đã minh ngộ tinh túy trong đó, lại nghe được người lùn nam tử khiêu khích, nàng hỏa nhất thời dâng lên, nhường Long Trần không cần lưu thủ, hung hăng đánh gia hỏa này một lần. Nghe được Liễu Như Yên mà nói, Long Trần thở dài nói, vốn là muốn thông qua lần chiến đấu này, dạy cho đại gia một chút đồ vật, đem giá trị của ngươi toàn bộ nghiền ép đi ra. Đáng tiếc, ngươi miệng quá thiếu, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc lão bà của ta đại nhân. Hiện tại tốt, lão bà đại nhân có mệnh, để cho ta không còn bảo lưu, sau đó, ngươi có thể làm xong nghênh đón tê tử vê, ông chuẩn bị. Nói xong lời cuối cùng một câu, Long Trần khuôn mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, thu hồi trước đó cà lơ phất phơ hình dáng, thay vào đó là sắc bén cương mãnh vô kiên bất tội ý chí. Một khắc này, Long Trần dường như trong nháy mắt đổi một người, cả người tinh khí thần trong nháy mắt thay đổi. Sát phạt chi khí xông lên trời không, khiến càng không rung rẩy. Tại chỗ cường giả, cho dù là Liên Tam Cường, Tích Hoa đại nhân cái này cấp bậc cường giả, đều bị giật nảy mình. Loại này sát phạt chi khí, là lấy núi thay biển máu vì bậc thang, từng bước một tích lũy đi ra, cái kia sát phạt chi khí bên trong, tựa hồ còn có thể nghe được, vô số oan hồn tại nghẹn ngào cùng nộ hống, bị cái kia sát phạt chi khí xông lên, tại chỗ tất cả cường giả, nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mà bất tử nhất tộc các đệ tử, lúc này thời điểm mới hiểu được, lúc trước bọn họ khiêu chiến Long Trần, là cỡ nào ngu xuẩn hành động, thời điểm đó Long Trần cùng bọn hắn chiến đấu, quả thực cũng là đang trêu chọc tiểu hài tử. Bây giờ, Long Trần rốt cục muốn xuất ra thực lực chân chính, đối mặt người lùn nam tử, hắn cũng không có nhiều điều kiên kỵ như thế, sát lục chi tâm rốt cuộc không cần khắc chế. Đi qua ngắn ngủi sau khi hết cơ hờ, kiếp sợ, người lùn nam tử ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, một cái nho nhỏ nhân tộc, là cái gì để ngươi lớn lối như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Đối mặt người lùn nam tử trào phúng, Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, trong khoảng thời gian này, ta một mực vắt hết óc, muốn tại tiến giai nhân hoàng trước đó, đem chính mình tất cả thuật pháp thần thông, hoàn thiện đến cực hạn. May mắn chính là, tại bất tử yêu xăm bên trong, ta lại tìm được đột phá mới cơ hội, ta biết ngươi rất mạnh. Ngươi ẩn giấu đi rất nhiều ác chủ bài, bất quá, ta phải nói cho ngươi chính là, nhân hoàng phía dưới, không có người có thể chiến thắng ta. Vô sĩ phách lối, đối mặt lạnh lùng Long Trần, người lùn nam tử nộ khí dâng lên, Long Trần cái kia cao cao tại thượng giọng điệu, càng làm hắn phẫn nộ, hắn có chút khom lưng. Một thân lực lượng đang chậm rãi chìm xuống phía dưới, đã lặng lẽ bày ra tiến công tư thế. Ít ngồi đáy giếng, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút, nhân tộc chung cực lực lượng. Tử Long Chiến Thân, mở, chương 5903, Thần Hoàng Vân Hải Đồ. Oanh một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, màu tím khí huyết hội tụ thành một đạo quan trụ phóng lên tận trời. Tạch tạch tạch, tử sắc quan trụ, đụng vào lôi đài kết giới trên, lôi đài kết giới cấp tốc bành trướng, đồng thời hiện đầy mạng nhện đồng dạng vết trạng. Cái gì? Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả kinh hô, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là thế hệ trước cường giả, bọn họ biết kết giới này có bao nhiêu kiên cố, đây chính là nhằm vào Long Trần trong tay Trường Thiên Lệnh bài thiết trí kết giới, có thể ngăn cách đế quân chi lực liên hệ, trọng yếu nhất chính là, bản thân nó kiên cố không thể phá vỡ, kiên cố đến làm người tuyệt vọng. Song khi Long Trần phóng thích khí tức trong nháy mắt, cảnh giới kia bành trướng, lại hiện đầy vết trạng, một bộ sắp nổ tung dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Long Trần lực lượng chẳng lẽ cường đại đến tình trạng như thế sao? Thì liền bất tử nhất tộc cường giả, đều cảm thấy ngạc nhiên, kết giới kia, liền xem như Tích Hoa đại nhân muốn phá hủy, cũng cần bọn chúng cùng một chỗ phối hợp, đồng thời cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Mà Long Trần bất quá là một cái khí tức nở rộ, liền chấn động đến kết giới rạn nứt, cái này cảnh tượng quả thực khiến người ta không dám tin vào hai mắt của mình. Tích Hoa đại nhân ngạc nhiên nói, ta hiểu được, kết giới này cường đại, là nhằm vào phần ngoài tập kích, nhưng là đối nội, lại không có khủng bố như vậy. Bất quá, Liên Tam Cường muốn thông qua trận pháp khống chế hết Long Trần, hiển nhiên liền xem như tại nội bộ, muốn phá vỡ kết giới, lấy thiên thánh cảnh tu vi, khẳng định khó như lên trời. Nhưng là hiển nhiên, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp Long Trần, kết giới này, căn bản khốn không được hắn. Một cái khác bất tử nhất tộc thế hệ trước cường giả vỗ đùi, khó trách làm kết giới căng ra thời điểm, hắn cười quỷ dị như vậy, cảm tình kết giới này trong mắt hắn, cũng là một chuyện cười. Quanh tại một tiếng to rõ tiếng long ngâm bên trong, tử khí trùng thiên, như N, rúi L, rửa P, hung T, rào, thế bất khả kháng, trực tiếp đem kết giới no bạo. Âm âm, kết giới nổ tung trong nháy mắt, vô tận phù văn bay múa, hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi, cùng bạo khí tức, khiến người vô pháp ngăn cản, thực lực yếu người, ào ào bay rớt ra ngoài, vù vù tại mọi người điên cuồng chống cự phù văn gần sóng thời điểm, màu tím cột sáng thẳng vào thiên khung. Cửu thiên rung rẩy, vạn đạo quanh minh bên trong, một cái vạn dặm vòng xoáy hiện lên trên bầu trời. Màu tím cột sáng, thẳng vào vòng xoáy trung tâm, cái kia cái vòng xoáy khổng lồ xoay chậm chậm, cũng cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt che đậy ngàn tỷ dặm trầm luân chi hải. Âm âm, toàn bộ thế giới đều đang rung rẩy, to lớn trầm luân hải dương, dường như mở nồi đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào. Cái này, bất tử nhất tộc cường giả cũng theo hoảng hốt, Long Trần Tử Long chiến thân. Bọn họ đã từng thấy qua, thế nhưng là bọn họ nhưng chưa từng thấy qua loại này dị tượng, ngay tại vòng xoáy màu tím, che khuất bầu trời thời điểm, tại vô tận hư không cuối cùng, tinh hải chỗ sâu, một cái to lớn con ngươi mở ra, con ngươi chủ nhân, sinh ra cảm ứng, nhân tộc, cái này ngộ tính quả thực khiến người đố kỵ, ta đều không dạy qua hắn một chiêu này à, hắn vậy mà tự mình lĩnh ngộ, chẳng lẽ, đây quả thật là số mệnh sao, quanh vô tận trong mây, một đầu màu tím cự long hiện lên. Tại biển mây bên trong bốc lên, bất quá cái kia long ảnh quá lớn, cái này vô tận biển mây, tại trước mặt nó liền cùng bồn rửa mặt một dạng, thấy đầu không thấy đuôi, gặp đuôi không thấy đầu, căn bản là không có cách dòm nó toàn cảnh. Thần long xuất hiện, khí tức thần thánh, phóng xạ ra, vô số người cảm thấy linh hồn run rẩy, thân thể tại kiềm lòng không được phát run, đây là tới từ sâu trong linh hồn kính sợ. Vù vù bỗng nhiên Long Trần sau lưng, tám màu thần hoàng hiện lên. Vô tận biển mây trong nháy mắt tràn vào thần hoàng bên trong, tại Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong tạo thành thần hoàng vân hải đồ, thần đồ bên trong, màu tím thần long lăn lộn, thần thánh uy áp không ngừng trút xuống, màu tím huyết khí, tại Long Trần quanh thân tạo thành vạn dặm thần huy, tôn lên Long Trần, giống như long thần hàng thế, thần thánh cao quý, không thể khinh nhờn. Tóc dài lưu động, áo bào đen bay múa, sừng sững tại trên lôi đài, mang theo bao quát chúng sinh bá khí. Long Trần lạnh lùng nhìn vẻ mặt cơ hờ kiếp sợ người lùn nam tử. Lúc này, Long Trần dường như một tôn thần thánh cự long, nhìn xuống một con dung dế, kinh khủng người lùn nam tử, lúc này ở Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé. Đây là long tộc lực lượng, căn bản không phải nhân tộc. Người lùn nam tử nhìn lấy Long Trần, lúc này hắn vừa sợ vừa giận, nhìn không được giận dữ hét. Long Trần lạnh lùng thốt, người chính là vạn linh chi thủ, đến thiên địa chiếu cố, giữa thiên địa. Vạn pháp vạn đạo, vạn sự vạn vật, cũng có thể do người chưởng khống, chỉ cần có thể bị nhân tộc chưởng khống lực lượng, cái kia chính là nhân tộc, đồng dạng, cái thế giới này sinh ra vạn linh, cái thế giới này cũng thuộc về vạn linh, cho nên, thuộc về cái thế giới này lực lượng, chỉ cần ngươi có thể chưởng khống, vậy liền đều là ngươi. Nghe được Long Trần lời nói, Tích Hoa đại nhân chờ bất tử nhất tộc các cường giả, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, đúng a, vạn linh thuộc với thế giới, đồng dạng. Thế giới cũng thuộc về vạn linh, chỉ cần là có thể chưởng khống lực lượng, cần gì phải mạnh phân là ai đây này, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám các loại vô tận năng lượng, vô tận thuộc tính, lão thiên cũng không có quy định chỉ có ai có thể chưởng khống cùng sử dụng a. Bất tử nhất tộc một mực bảo thủ không chịu thay đổi, cho rằng bất tử nhất tộc là thảo mộc hệ sinh linh, nên chỉ trưởng khống thảo mộc hệ thần thông, tu hành cái khác thần thông, cũng là không làm việc đàng hoàng, cũng là phản bội tổ tông. Thẳng đến Long Trần đến, đem thái âm chi hỏa truyền thụ cho bất tử nhất tộc lúc này mới phát hiện, cái này thái âm chi hỏa, quả thực chính là vì bất tử nhất tộc chế tạo riêng. Liễu mộc thuộc về âm mộc, thái âm chi hỏa thuộc về âm hỏa, cả hai độ phù hợp, cơ hồ hoàn mỹ. Mà cái kia trước đó, bọn họ liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ, bất quá, Long Trần bây giờ một phen, lại cho bọn hắn mở ra tân thế giới đại môn. Chỉ là chưởng khống hỏa diễm, nhỏ, bố cục nhỏ, dựa theo Long Trần thuyết pháp, chỉ cần ngươi sinh giữa thiên địa, như vậy trong thiên địa tất cả, đều là ngươi, chỉ cần ngươi miệng đủ lớn, cái bụng cũng có thể chứa nổi, ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, chỉ cần có thể ăn vào trong bụng, vậy cũng là ngươi. Long tộc tuyệt thế thần thông, lại nắm giữ tại Long Trần trong tay, Long Trần dùng thực lực chứng minh, mình không có sai. Long Trần lời nói này, cho Tích Hoa đại nhân chờ một đám thế hệ trước các cường giả, mang đến vô tận chấn động, đồng thời cũng mở ra một cái không dám tưởng tượng cửa lớn. Người vô sĩ tộc, sử dụng Long tộc thần thông, có gì tài ba? Người lùn nam tử vẫn như cũ không phục, cao tiếng trống giận. Long Trần nhìn lấy người lùn nam tử, thản nhiên nói, lộ diêu trên người có yêu thú huyết mạch. Liền không vô sĩ rồi, Kỳ Phong cùng Lôi Viêm Tri Chu ký kết khế ước, lợi dụng Lôi Viêm Tri Chu L được L gượng C để hiến đấu, liền không vô sĩ rồi. Mà ngươi, nhìn qua là thuần chính ma nhãn huyết mạch, nhưng là linh hồn của ngươi bên trong, lại cầm giữ có tà ác khí tức, ngươi cũng tương tự có cường đại khế ước yêu thú, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Ngươi! Long Trần lời nói, nhưng cái kia người lùn nam tử giật nảy cả mình, đồng thời cũng khiến người khác giật nảy cả mình. Người lùn nam tử vậy mà cũng có khế ước của mình yêu thú. Sự kiện này, trừ Liên Tam Cường bên ngoài, căn bản không có người thứ ba biết, mà Long Trần vậy mà đã nhìn ra, cái này khiến người lùn nam tử làm sao không kinh. Mà bất tử nhất tộc bên này các cường giả, cũng đồng dạng bị giật nảy mình, nếu như người lùn nam tử cũng tương tự có khế ước yêu thú, thực lực chỉ sợ muốn so Lôi Viêm Tri Chu chỉ mạnh không yếu, vậy coi như khó đối phó, còn có, người muốn tụ lực, liền thoải mái tụ lực. Không cần thiết giống như vậy, không có cái rắm lây cuốn họng, lãng phí thời gian, ta cho ngươi đầy đủ tụ lực thời gian. Long Trần thản nhiên nói, răng rắc mà Long Trần vừa dứt lời, cái kia người lùn nam tử thể nội phát ra một tiếng vang kỳ quái, dường như có đồ vật gì tan vỡ giống như. Quanh ngay sau đó người lùn nam tử thân thể, dường như giải khai phong ấn đồng dạng, khí tức trong nháy mắt bay lên mấy lần. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân tộc, chịu xê hết đi. Để ngươi nếm thử ma liên thôn thiên công hình thái thứ hai tư vị, người lùn nam tử dường như âm mưu đạt được, trong tiếng cười lớn, đối với Long Trần vội xông mà đến, mà hắn phóng tới Long Trần trong nháy mắt, giống như thuận gió gợn sóng đồng dạng, kiên cố lôi đài, bị cày ra một đầu thật sâu khoảng cách, khi thấy cái kia kinh khủng khoảng cách, trải qua lôi đài Liễu Kình Vũ cùng Liễu Minh Hạo, đều tê cả da đầu, bọn họ vô pháp tưởng tượng, lúc này người lùn nam tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quanh người lùn nam tử vọt tới Long Trần trước mặt, một tiếng vang thật lớn, vị trí, lôi đài sụp đổ một cái vài trăm bên trong hố sâu, làm đầy trời các bụi tán đi, mọi người thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong thời điểm, đều há to miệng, chỉ thấy cái kia trong hố sâu, người lùn nam tử nằm rạp trên mặt đất, đầu bị Long Trần chân đạp, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là Long Trần một chân, dường như một phương thế giới áp ở trên người hắn, làm sao cũng vô pháp tránh thoát. Một khắc này, bất luận địch ta, đều một mặt vẻ kinh ngạc, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức không chỉ mắt thường không cách nào bắt, thì liền thần thức đều không cách nào phân biệt, liền xem như Liên Tam Cường, Tích Hoa đại nhân dạng này siêu cấp cường giả, cũng không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, người lùn nam tử liền bị Long Trần dẫm tại dưới chân. Liễu Như Kiều bọn người, vốn là lúc này, hẳn là vì Long Trần reo hò lớn tiếng khen hay, nhưng là dưới cơ hờ kiếp sợ bọn họ. Đã sớm quên đi muốn làm gì, bọn họ bị kinh đến, mặc dù bọn họ biết Long Trần nhất định cường đại đến không cách nào tưởng tượng, thế nhưng là cái kia người lùn nam tử, vừa mới vận dụng bí pháp, tiến nhập ma liên thôn thiên công hình thái thứ hai, khí tức tăng vọt mấy lần, nhưng mà chính là như vậy khủng bố trạng thái, nhưng như cũ bị Long Trần dẫm tại dưới chân, không cách nào phản kháng, chỉ là một chiêu, liền phô bày giữa bọn hắn chênh lệch thật lớn, cho dù là tiến nhập ma liên thôn thiên công hình thái thứ hai. Vẫn như cũ không cách nào đền bù cái kia chênh lệch, vẫn tại Long Trần trước mặt như là sâu kiến giống như. Rầm rầm rầm, Người lùn nam tử hai tay hai chân rung động, vô tận phù văn kéo dài ra, hắn muốn tránh thoát Long Trần đại cước, thế nhưng là theo hắn dùng lực, mặt đất càng không ngừng sụp đổ, lực lượng của hắn đều bị đại địa cho tháo mất, căn bản là không có cách tránh thoát Long Trần chân. Nếu là lúc trước, ngươi bây giờ, có lẽ còn có tư cách cùng ta qua mấy chiêu, nhưng khi ta tìm hiểu Vân Long tám thức, Tử Long chiến thân nắm giữ dung thiên luyện địa chi có thế về sau, ngươi ở trước mặt ta, cũng là một cái rác rưởi. Tranh thủ thời gian tiến vào chung cực trạng thái đi, đây là ngươi kéo dài hơi tàn duy nhất cơ hội. Oanh Long Trần nói xong, một chân hời hợt đá vào người lùn nam tử trên bờ vai, kết quả chính là cái này nhẹ nhàng một chân, lại khiến người lùn nam tử trực tiếp theo đáy hố đem lôi đại nghiêng trên đánh xuyên, bay lên giữa không trung. Long Trần, ta muốn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, bay lên trên trời người lùn nam tử, phát ra trống giận rung trời, ngay sau đó hắn sau lưng long mạch bốc lên, vậy mà hóa thành từng đóa ma liên, màu đen ma liên xuất hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối xuống. Chương 5904, Nguyên Rũ Chi Lực. 13 đóa vạn dặm ma liên nở rộ, che đậy thiên khung, người lùn nam tử sau lưng thiên mạch long khí, hóa thành từng cây ma liên hoa rễ cây, đâm vào người lùn nam tử sau lưng. 13 đóa ma liên, điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng trong thiên địa, vô tận ma khí, theo lòng đất phun ra ngoài, trầm luân chi hải, trong nháy mắt biến thành một mảnh mặt hải. Mặt hải trong nước, nguyên một đám bọt khí bay lên, mỗi một cái bọt khí bên trong, bao vây lấy một đoàn năng lượng màu đen. Khi thấy năng lượng màu đen kia, bất tử nhất tộc các cường giả, không khỏi giật nảy cả mình, gia hỏa này, vậy mà tại hấp thu ma nhãn thụy liên khí vận chi lực. Làm ma liên hấp thu cái kia từng đoàn năng lượng màu đen, to lớn liên hoa phía trên, tản ra quỷ dị mà tà ác khí tức, cái kia từng đóa cánh hoa, giống như ác ma răng, làm cho người không rét mà run. Oanh làm ma liên thôn phệ đầy đủ năng lượng màu đen thể, tự hồ năng lượng bảo hòa, 13 đóa ma liên bỗng nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, 13 đạo năng lượng, lấy mắt trần có thể thấy ba đồng, cấp tốc hướng người lùn nam tử vọt tới, một tiếng bạo hưởng. Cái kia người lùn nam tử thân thể, lần nữa bành trướng một mảng lớn, cả người so Long Trần cao hơn một đầu. Người lùn nam tử, lúc này khuôn mặt dữ tợn, hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, người đã tiến nhập nửa điên cuồng trạng thái. Vù vù, bỗng nhiên hai tay của hắn mở ra, lòng bàn tay liên hoa thần đồ hiện lên, đồng thời 10 cái móng tay giống như thép móc đồng dạng chậm rãi sinh ra, mọc ra ba tấc, lóe ra hàn quang. Xuy xuy xuy, làm hắn ngón trỏ rất nhỏ lắc lư thời điểm. Hư không lại bị móng tay của hắn, vạch ra từng đạo hắc tuyến, cái kia tiếng xé gió, giống như cạo sắt, làm cho người khó chịu dị thường. Làm thấy cảnh này, bất tử nhất tộc các cường giả, không khỏi hít một hơi lạnh khí, đây chính là người lùn nam tử trong miệng hình thái thứ ba sao. Ngón tay khẽ nhúc nhích, có thể xé rách hư không, loại này lực lượng, liền xem như thần hoàng hậu kỳ lão quái vật bọn họ, cũng làm không được a. Nhân tộc đáng xê hết, thỏa thích kêu trên đi, chờ đợi ngươi, chính là vô tận hoảng sợ. Vù vù, người lùn nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, ma khí ngập trời bên trong, giống như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần trước mặt, móng vuốt như điện, lăn không vồ xuống, chói tai âm bạo, vang vọng dài vạn dặm không. Ba đối mặt người lùn nam tử liệt thiên chi trảo, Long Trần không tránh không né, hiện đầy tử sắc lân phiến bàn tay lớn, cứng đánh ra. Âm âm, làm hai bàn tay tương đối, phù văn khuấy động, thần âm u u. Một vệt sóng gần cấp tốc khuếch tán, không gian tạo nên tầng tầng gần sóng. Hô hô hô, Liễu Như Yên bọn người mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi cương phong đánh tới thời điểm, vẫn như cũ bị thổi làm đôi má đau nhức, giống như đau cắt, căn bản mắt mở không ra, không thể không phất tay chống đỡ. Dù vậy, mọi người thân hình vẫn như cũ càng không ngừng lùi lại, cứ thế mà bị cương phong đẩy ra mấy trăm dặm, thì liền thế hệ trước các cường giả, cũng không chịu đựng nổi, ào ào lùi lại. Bất tử nhất tộc bên này, chỉ có Tích Hoa đại nhân một người, không nhúc nhích tí nào. Mà ma nhãn thụy liên nhất tộc cũng chỉ có Liên Tam Cường không có di động, những người khác không thể không lui về phía sau ra một khoảng cách, cũng chỉ có bọn họ cái này cấp bậc cường giả, mới có thể không nhìn loại này lực lượng trùng kích. Giờ khắc này, bất tử nhất tộc cùng ma nhãn thụy liên nhất tộc các cường giả, đều ngạc nhiên, bọn họ đều tại bởi vì đối phương cường đại, mà cảm thấy chấn kinh. Chặn. Liễu Kình Vũ bọn người gặp Long Trần một cái tay, liền chặn người lùn nam tử một đòn kinh thiên động địa, nhất thời ngạc nhiên kêu to. Oanh, đúng lúc này, Long Trần bắt lấy người lùn nam tử bàn tay lớn trong nháy mắt, năm ngón tay dùng lực, bỗng nhiên hướng phía dưới bẻ một phát, người lùn nam tử thân thể đột nhiên chìm xuống, dưới chân lôi đài ầm vang sụp đổ. Vậy mà không có bẻ gãy. Long Trần khẽ ồ lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một vệt ngoài ý muốn. Xê hết người lùn nam tử một kích phía dưới, ăn phải cái lỗ vốn, nổi giận gầm lên một tiếng, mượn lực kéo một phát, một chân đối với Long Trần trước ngực đạp mạnh. Hô thế mà Long Trần hơi hơi nghiêng người một cái, một cước này giáng vào Long Trần ở ngực xẹt qua, làm thấy cảnh này, Liễu Như Yên bọn người, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Mặc dù người lùn nam tử thân cao thay đổi, nhưng là hình thể cũng không có thay đổi, nửa người trên dài, nửa người dưới ngắn, Long Trần chỉ là hơi né tránh một chút. Nhìn lấy tiểu chân ngắn tại khẩn trương như vậy trong chiến đấu vô lực bộ dáng, Liễu Như Yên kém chút không có bật cười. Hô người lùn nam tử một chân thất bại, mà Long Trần lại thuận thế hất lên, người lùn nam tử trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, hung hăng nện trên lôi đài. Quanh ban đầu vốn đã thủng trăm ngàn lỗ lôi đài, bị người lùn nam tử trong nháy mắt đánh xuyên, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Lôi đài sụp đổ, Liễu Như Yên bọn người một tiếng kinh hô, một khắc này, bọn họ thấy được một tòa to lớn tế đàn. Trong tế đàn ở giữa, thần quang lưu chuyển, không gian ba động dị thường kịch liệt. Khi thấy tế đàn kia, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, cái kia tựa hồ là một tòa không gian chi môn, mặc dù có kết giới gia trì, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cảm ứng được cái kia không gian chi môn bên trong, làm hắn cũng vì đó da đầu tê dại khí tức. Vù vù thế mà tế đàn kia vừa mới xuất hiện, Liên Tam Cường sắc mặt đại biến, bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, hư không vặn vẹo, trên tế đàn, vô tận phù văn lưu chuyển. Vỡ vụn lôi đài xuất hiện lần nữa, mà khi lôi đài xuất hiện lần nữa thời điểm, vốn có bằng đá gạch đen phía trên, vậy mà hiện đầy màu vàng đường vân, nặng nề phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt. Vù vù ngay tại Long Trần còn chấn kinh tại cái kia tế đàn thời điểm, người lùn nam tử đã bay nhào tới, miệng rộng đột nhiên mở ra, miệng phun liên hoa. Hoa sen kia lấy vô tận tinh huyết chi khí hội tụ, bị phun ra trong nháy mắt, phía trên phù văn, giống như dòi bọ đồng dạng lưu chuyển. Nguyên rủa chi lực làm Long Trần nhìn đến cái kia dòi bọ một dạng phù văn, sắc mặt hơi đổi một chút, gia hỏa này vậy mà nhẫn nhịn một cái lớn như vậy âm chiêu, cái đồ chơi này không thể ngăn cản, nếu không nguyền rủa chi lực khuếch tán ra đến, rất dễ dàng bị nhiễm, mặc dù thứ này đối Long Trần tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sẽ trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Hô Long Trần bàn tay lớn mở ra, căng ra một đạo hộ thuẫn, đồng thời người cấp tốc hướng về sau lùi lại, mỗi lui về một bước. Liền kết xuất một đạo hộ thuẫn, trong nháy mắt lui về phía sau 18 bước, đồng thời kết xuất 18 đạo hộ thuẫn, khi thấy Long Trần chớp mắt thời gian bên trong, lui lại, kết ấn, chống đỡ thuẫn một mạch mà thành, cái kia kết ấn tốc độ, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn huyễn ảnh, bất tử nhất tộc các cường giả kinh hô, cái này là quái vật A, đây là cái gì quái vật A, kết ấn làm sao có thể nhanh như vậy, liền không sợ tay bị chuột rút sao? Âm âm âm âm. Cái kia ma huyết liên hoa liên tục đánh tan Long Trần hộ thuẫn, bất quá mỗi đánh tan một đạo hộ thuẫn, nó nguyền rủa chi lực, liền bị cắt giảm một phần, đến lúc cuối cùng một đạo hộ thuẫn sụp đổ, nguyền rủa chi lực triệt để bị tiêu hao sạch sẽ, hóa thành một đoàn tro tàn. Có chút thủ đoạn, bất quá, một chiêu này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, người lùn nam tử tự hồ đã sớm biết, một chiêu này không làm gì được Long Trần, làm phun ra ma huyết liên hoa một khắc này, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn. Đỉnh đầu 13 đóa ma liên rung động, một đóa càng lớn ma huyết liên hoa cấp tốc sinh ra, trong nháy mắt đường kính ngàn dặm, vù vù làm cái kia ma huyết liên hoa xuất hiện trong nháy mắt, mọi người ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới pháp tắc, tại cấp tốc suy yếu, thiên địa pháp tắc đều bị nguyền rủa, cái này là cấp bậc gì lực lượng A? Có bất tử nhất tộc thế hệ trước cường giả kinh hô, vù vù người lùn nam tử căn bản không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Cái kia mang vào lấy vô tận nguyền rủa chi lực ma huyết liên hoa cấp tốc phóng đại, giống như một quả ngôi sao, hướng Long Trần hung hăng đánh tới. Chương 5905, vượt ngoại thiên ma khí tức. Một kích này, bao trùm toàn bộ lôi đài, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, trừ phi Long Trần nhảy ra lôi đài. Mặc dù lôi đài kết giới đã sụp đổ, nhưng là dựa theo bình thường quy tắc, nếu như Long Trần chạy ra lôi đài phạm vi, chẳng khác nào là thua, một khắc này. Tim của mọi người, lần nữa treo lên, chiêu số giống vậy, ở trước mặt ta thi triển hai lần, là người nào cho ngươi dũng khí, nhưng mà đúng vào lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, không biết cái gì thời điểm, trong võ đài ở giữa, vậy mà xuất hiện hai cái kình thiên long trụ, xông thẳng tới chân trời, theo Long Trần một tiếng gào to, long trụ ở giữa màu tím huyết khí tràn ngập, tạo thành từng cây giăng khắp nơi gân rồng lẫn nhau điệp da, vậy mà xen lẫn thành một cái lưới lớn. Hồ cái kia to lớn hỏa diễm liên hoa, hung hăng đụng vào lưới lớn phía trên, lưới lớn nhất thời bị đẩy đến hướng về sau mở ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Thế mà cái kia lưới lớn, co giãn 10 phần, tại cực hạn lôi kéo phía dưới, càng kéo càng dài, lại không có đứt gãy, cái kia hỏa diễm liên hoa tốc độ, bắt đầu cấp tốc hạ xuống, làm nó cách Long Trần bất quá mấy trượng, liền cũng không còn cách nào tiến lên, mà lúc này, Long Trần hai tay ấn pháp biến đổi, vù vù lưới lớn phát sáng, cái kia hỏa diễm liên hoa, giống như ná cao su bên trong đạn hoàng đồng dạng, hướng về người lùn nam tử gào thét mà đi. Cái gì khi thấy người lùn nam tử khủng bố một kích, không chỉ bị nhẹ nhõm tiêu trừ, còn bị gãy trở về, ma nhãn thụy liên nhất tộc các cường giả đều phát ra một tiếng kinh hô. Âm âm, liên hoa gào thét mà qua, thậm chí so người lùn nam tử kích phát thời điểm tốc độ nhanh hơn, uy áp còn mạnh hơn. Mau tránh a, làm người lùn nam tử bị một kích này kinh ngạc đến ngay người trong nháy mắt, không biết nên ứng đối như thế nào lúc, sau lưng truyền đến liên tam cường nộ hống. Người lùn nam tử lúc này mới bỗng nhiên hướng mặt đất một nằm sấp, móng vuốt hung hăng đâm vào gạch đá phía trên, mà lúc này gạch đá, đi qua gia trì về sau, cứng rắn vô cùng, lấy lực lượng của hắn, cũng chỉ bất quá đâm vào gạch đá ba tấc mà thôi. Hồ đúng lúc này, cái kia to lớn liên hoa, theo người lùn nam tử trên thân gào thét mà qua, kinh khủng kình phong, kém chút trực tiếp đem hắn tung bay, kéo kẹt kéo kẹt. Người lùn nam tử móng tay, đem mặt đất vạch ra một đầu cao vài trượng vết tích. Cuối cùng hắn kiên trì chịu đựng, cứ việc cực kỳ chật vật, cuối cùng vẫn lưu tại trên lôi đài. Mà cái kia to lớn liên hoa, hung hăng vọt tới ma nhãn thụy liên nhất tộc bên này, dẫn tới bên này cường giả một tràng thốt lên, lập tức tứ tán đào tẩu. Đây chính là ma huyết nguyền rủa a, mang vào mê muội sen long mạch chi lực nguyền rủa, liền xem như thần hoàng cường giả, nếu là bị nguyền rủa, cũng sẽ bị tươi sống rủa xê hết, căn bản là không có cách ngăn cản. Vù vù đúng lúc này, liên tam cường duỗi bàn tay, hư không sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia to lớn liên hoa, lại bị cái kia vòng xoáy ngăn trở, cuối cùng chậm rãi bị hấp thu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây mới thực là không gian chi lực. Mặc dù biết liên tam cường nhất định sẽ xuất thủ, nhưng là Long Trần vẫn như cũ bị thủ đoạn của hắn làm cho giật mình, không có kết ấn, không còn khí huyết ba động, càng không có sử dụng thiên địa lực lượng. Phất tay liền đem cái này khủng bố một kích cho hấp thu, cái này lão đang mạnh đến mức không biên giới a. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh tại liên tam cường thủ đoạn lúc, người lùn nam tử từ dưới đất bò dậy, lúc này hắn đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn chỗ lấy do dự, đó là bởi vì hắn biết một kích này khủng bố, nếu như nguyền rủa chi lực, tại bản tộc bạo phát, ma nhãn thụy liên nhất tộc liền muốn triệt để xong đời. Một kích này, hắn có thể ngăn cản, nhưng là nếu như hắn ngăn cản một kích này, hắn đều sẽ nguyên khí đại thương, một kích sau đó, muốn doanh long bụi, vậy cơ hồ là không thể nào. May mắn liên tam cường kịp thời nhắc nhở hắn, bằng không hắn sẽ bản năng ngăn cản một kích này, bởi như vậy, hắn liền không còn có lật bàn cơ hội. Một kích này sau đó, cũng để cho người lùn nam tử nhận rõ hiện thực, Long Trần tại chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo trên, mạnh hơn hắn rất nhiều, từ đầu đến giờ, hắn một mực bị Long Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lớn nhất làm hắn tức giận là, Long Trần rõ ràng có lực lượng cực kỳ kinh khủng, lại không cùng hắn liều mạng, loại kia muốn chơi xê hết cảm giác của hắn, nhưng hắn cơ hồ muốn điên. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, tài kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm, ta kém xa tích tắp ngươi. Người lùn nam tử nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt âm u mà nói, có điều, sự kiêu ngạo của ngươi cùng ngu xuẩn, sẽ chỉ hại xê hết ngươi. Ồ! Làm sao mà biết? Đối mặt người lùn nam tử cười lạnh, Long Trần có chút không hiểu nói. Ta nhìn ra được, ngươi là muốn thông qua trận chiến đấu này, cho bất tử nhất tộc các đệ tử biểu hiện ra ngươi đến cỡ nào cường đại. Trên thực tế, ngươi có đến vài lần cơ hội dê viết xê thay hết ta, đáng tiếc, đều bị ngươi bỏ qua. Người lùn nam tử khuôn mặt âm u nói, nghe được người lùn nam tử câu nói này, Liễu Như Kiều bọn người không khỏi trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ là thật? Long Trần trước đó có rất nhiều lần có thể dê viết xê hết hắn sao, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Không sao, phía sau nhiều cơ hội chính là. Long Trần lắc đầu, một mặt thờ ơ nói. Người lùn nam tử thật vất vả tỉnh táo lại, kém chút bởi vì Long Trần một câu nói kia lần nữa bạo tẩu, hắn cố gắng áp chế tâm tình của mình nói, mặc kệ là bất tử nhất tộc, vẫn là chúng ta ma nhãn thụy liên nhất tộc, đều có một cái thiếu hụt trí mệnh. Cái kia chính là tụ lực thời gian quá dài, nhất là ta thức tỉnh ma liên long mạch về sau, tu luyện ma huyết thôn thiên công về sau, coi như ma nhãn Thụy Liên nhất tộc tối đỉnh cấp thiên kiêu, cũng chỉ có ta 1% mà thôi. Mà ta muốn đi vào trạng thái mạnh nhất, liền cần theo hình thái thứ nhất, giao qua hình thái thứ hai, sau cùng mới có thể tiến nhập chung cực trạng thái, thiếu một thứ cũng không được. Mà ngươi, trắng trắng bỏ qua đánh dê giết ta thời cơ tốt nhất, rất nhanh, ngươi liền sẽ vì hành vi của ngươi, cảm thấy hối hận. Ngươi nói nhảm đừng như vậy nhiều, tranh thủ thời gian triệu hồi ra ngươi cái gọi là chung cực trạng thái, nhường ta xem một chút, tại ta bật hết hỏa lực phía dưới, ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Long Trần hơi không kiên nhẫn nói. Như ngươi mong muốn gặp Long Trần không nhúc nhích chút nào, càng không có một chút sợ hãi cùng hối hận, người lùn nam tử khuôn mặt lần nữa dữ tợn. Rầm rầm rầm, ngay sau đó mọi người liền thấy làm cho người kinh hãi một màn, người lùn nam tử đỉnh đầu che trời liên hoa, một đóa tiếp lấy một đóa nổ tung. Mỗi một đóa liên hoa nổ tung, vô tận phù văn rơi xuống, tạo thành phù văn chi vũ, người lùn nam tử tắm rửa tại phù văn chi vũ bên trong, đem cái kia phù văn đều hấp thu. Ông ông ông, theo hắn càng không ngừng hấp thu những cái kia phù văn, khí tức của hắn bắt đầu biến đến cuồng bạo, giống như hỏa sơn bị nhen lửa. Ngay sau đó, làm cho người kinh hãi một màn phát sinh, làm hắn hấp thu đến 6 đóa liên hoa thời điểm, đỉnh đầu vậy mà sinh ra 2 sừng, trong mồm sinh ra răng nanh, lưng trên vậy mà sinh ra lợi kiếm đồng dạng gai xương. Làm 13 đóa liên hoa bị đều hấp thu, người lùn nam tử vậy mà biến thành một cái trên đầu mọc sừng, trên thân dài lân phiến, kéo lấy một đầu dài đuôi dài quái vật. Này khí tức là vực ngoại thiên ma, nhìn lấy biến thành quái vật người lùn nam tử, Tích Hoa đại nhân trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh hãi, khí tức của hắn, để cho nàng nhớ tới viễn cổ thời đại trận kia khủng bố C hiến tê ranh. Chương 5906, Nhân Hoàng Bí Mật. Người lùn nam tử biến thân quái vật, thân dài quá trượng, cuồng bạo khí huyết, sắc bén ma khí, lạnh lẽo sát ý, khiến tại chỗ các cường giả, không không cảm thấy kinh hồn bạc vía. Thì liền ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả cũng đều sợ ngây người, đại đa số người bọn hắn, đều chưa thấy qua người lùn nam tử, chớ nói chi là hắn mạnh nhất hình thái. Khi thấy người lùn nam tử biến thành người không ra người, yêu không yêu quái vật, liền xem như bọn họ, cũng cảm thấy sợ hãi một hồi, bởi vì lúc này người lùn nam tử, tự hồ đã không có bất luận cái gì tình cảm, chẳng qua là một bộ vô tình cổ máy dê kiết chóc. Thật sự là lợi hại. Khi thấy người lùn nam tử bộ dáng này, Long Trần không khỏi cảm thán nói. Ngươi hối hận sao? Làm người lùn nam tử mở miệng, nguyên bản lại nhọn vừa mịn giọng nói, lúc này biến đến khàn khàn mà lại thâm trầm, thanh âm thay đổi, khí tức thay đổi, thì liền linh hồn ba động cũng thay đổi. Hắn lúc này, rất khó lại tìm đến người lùn nam tử lúc đầu vết tích, dường như bị quái vật chiếm hữu giống như. Đáng sợ nhất là, hắn uy áp, đã hoàn toàn nội liễm, không lại hướng ra phía ngoài phóng thích. Làm cho không người nào có thể bằng uy áp, để phán đoán hắn lúc này lực lượng. Long Trần lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta nói lợi hại, là chỉ cái vị kia nhân tộc tuyệt thế cường giả. Cho dù hắn vẫn lạc vô số năm, vẫn như cũ đem vạn tộc kẹt ở nhân hoàng chi cảnh, mặc kệ ngươi làm dùng thủ đoạn gì, động dùng cái gì thần thông, cuối cùng vẫn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi nhân tộc hình thái. Dù là người lùn nam tự biến thân nửa người nửa yêu quái vật, Long Trần thanh âm, lại vẫn như cũ bình tĩnh. Không có chút nào kinh ngạc, tự hồ hết thảy đều tại trong khống chế. Ngươi cũng rất lợi hại, rõ ràng nội tâm tràn đầy đối tê rử vê, ông sợ hãi, nhưng như cũ có thể chứa đến trấn định như thế. Người lùn nam tử khóe miệng toét ra, răng nanh rung động, mặt mũi tràn đầy chế giễu cùng khinh thường. Ngươi thật sự là một thằng ngu, ngươi đến bây giờ cũng nhìn không ra ta ý đồ chân chính sao? Long Trần lắc lắc đầu nói. Nói nghe một chút. Lúc này người lùn nam tử... Tự hồ cũng không vội lấy đồng thủ, hắn có lòng tin tuyệt đối, chỉ bất quá không nghĩ tới sớm đánh dê kiết Long Trần, hắn muốn từng chút tiêu hao hết Long Trần tự tin, nhưng hắn theo tự tin chuyển thành hoảng sợ, theo hoảng sợ chuyển thành tuyệt vọng, chỉ có dạng này, mới có thể trả thù Long Trần nhục nhã mối thù, hắn đối Long Trần hận, đã thâm nhập cốt tủy, nếu như trực tiếp dê kiết Long Trần, vậy liền lợi cho hắn quá rồi. Long Trần nói, quen thuộc ta người, đều biết ta không phải một cái người rất có kiên nhẫn. Nhưng là hôm nay, ta lại nhẫn nại tính tình, một mực chờ đến ngươi triệu hoán ra hình thái cuối cùng. Mà hết thảy chính như ta đoán, dù cho ngươi tiến nhập hình thái cuối cùng, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thoát khỏi hình người trói buộc. Tại bất tử yêu xâm thời điểm, ta liền cùng bọn hắn nói qua, tại nhân hoàng phía dưới, nhân tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ ngay từ đầu vô cùng không phục, về sau dù cho chịu phục, cũng không biết ưu thế này đến cùng là cái gì. Hôm nay, ta liền dùng trận chiến đấu này đến nói cho bọn hắn, nhân tộc vì cái gì có thể mạnh như vậy, chỉ có nắm giữ linh hồn ba động khí thế, tinh khí vận hành huyền bí, huyết mạch lưu chuyển quỷ tích, bọn họ mới sẽ minh bạch, nhân tộc vì sao lại được xưng là vạn tộc chi linh. Mặc dù ta không biết nhân hoàng cảnh giới cụ thể nguyên do, nhưng là ta tin tưởng, vị kia nhân tộc tuyệt thế cường giả, tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến dùng người hình để ước thúc vạn tộc, hắn khinh thường tại cái kia làm. Ta cảm thấy, nhân hoàng chi cảnh, là vạn tộc chuyển biến cơ hội, là bước vào tân thế giới bậc thang, là mở ra cửu thiên thập địa bí ẩn chưa có lời đáp chìa khóa. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, nghe được Long Trần lời nói, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, cho rằng Long Trần bất quá là đang vì nhân tộc thổi ngưu bức mà thôi. Nhưng là bất tử nhất tộc các cường giả, lại nghe được trong lòng cuồng loạn, nhất là một đời mới đế miêu cường giả bọn họ vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ nhân tộc thân thể huyền bí, càng phát ra đối nhân tộc hình thái mê muội, tự hồ nhân tộc hình thái, tự như là một cái vô cùng bảo tàng, có thể vô hạn khai quật. Mà Long Trần một lần nữa nhắc đến nhân tộc hình thái, lại nhìn đến người lùn nam tử đã thức tỉnh trong truyền thuyết Ma Liên Long Mạch, càng là tiến nhập ma huyết thôn thiên công hình thái cuối cùng. Nhưng như cũ không thể thoát khỏi hình người trói buộc, bọn họ dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Nhân tộc, trừ miệng cứng, không còn gì khác, nói hồi lâu, đều là một đống nói nhảm, ta đã mất kiên trì, là thời điểm chung kết sinh mệnh của ngươi. Hô người lùn nam tử bỗng nhiên cái đuôi bãi xuống, hư không bị rút bạo, cả người giống như cá bơi phóng tới Long Trần, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong hư không nổi lên một mảnh tàn ảnh. Bất tử nhất tộc các huynh đệ tỷ muội, các ngươi đều nhìn kỹ. Hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn xem, nhân tộc vì cái gì có thể mạnh như vậy. Đối mặt chạy nhanh đến người lùn nam tử, Long Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân trầm xuống, cái kia hiện đầy phù văn màu vàng gạch đen, đột nhiên sụp đổ ra một cái dấu chân, mà Long Trần cũng giống như một đạo tia chớp, không tránh không né, trực tiếp hướng về người lùn nam tử đánh tới. Oanh, hai người hung hăng đụng vào nhau, Long Trảo cùng ma trảo hổ kích, nhất thời hỏa tinh vẫy ra, Long Ngâm cùng ma hống thanh âm vang vọng thiên khung. Suy suy suy, đây là một lần kinh thế VAC đại hạm mạnh, gợn sóng khuếch tán thời khắc, tạo thành phong nhận, đem hư không cắt đứt, vây xem các cường giả thấy cảnh này, dọa đến không ngừng lùi lại. Âm âm âm âm, trên lôi đài, oanh minh bạo hưởng, lại không nhìn thấy thân ảnh của hai người, không gian càng không ngừng vặn vẹo, nổ tung, kinh khủng tiếng oanh minh, giống như thiên thần trống trận tại giống lên, chấn người trái tim đều muốn nổ tung. Cái này là cấp bậc gì lực lượng? Cấp bậc gì tốc độ a? Mọi người ngạc nhiên, lấy thực lực của bọn hắn, vậy mà không cách nào bắt được hai người cái bóng, cái này nếu là cùng đối chiến, xê hết đều không biết rõ xê hết như thế nào. Trước đó tham chiến qua Liễu Kình Vũ, Liễu Minh Hạo, Kỳ Phong ba người, lúc này một mặt vẻ kinh ngạc, cấp bậc này chiến đấu, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là Kỳ Phong, hắn cùng người lùn nam tử cũng không chính, lúc trước hắn bị xếp tại hắn phía dưới, làm hắn vô cùng khó chịu. Mấy lần nghĩ muốn khiêu chiến người lùn nam tử, đều bị bác bỏ. Bây giờ nhìn đến người lùn nam tử biến thân quái vật sau chiến đấu, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, làm người lùn nam tử triệu hồi ra Ma Liên Long Mạch thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy đố kỵ, cho rằng nếu như mình cũng có thể thức tỉnh Ma Liên Long Mạch, thực lực nhất định không thể so với hắn kém, nhưng khi hắn biến thân quái vật một khắc này, hắn nhận thức đến cả hai chênh lệch quá xa, lớn đến làm người tuyệt vọng. Quanh một tê giếng N cổ vang rung trời, theo lôi đài trung tâm nổ tung, ngay sau đó hai cái thân ảnh hiện lên, đồng thời sát mặt đất lui lại, chi chi rợn người tiếng ma sát âm, theo trên lôi đài vang lên, hai người lùi lại thời điểm, lôi đài bị chân của hai người đấy, vạch ra hai đầu thật dài kéo vết, có chút bản lãnh, bất quá, vẫn như cũ không cải biến được ngươi bị dê, viết xê, hết số mệnh. Một phen điên cùng tê, cấn xê, ông sau đó, người lùn nam tử khuôn mặt âm u nói. Khủng bố như thế điên cuồng tê, vấn xê, ông sau đó, người lùn nam tử mặt không đỏ hơi thở không gấp, phản phất có dùng không hết lực lượng, bất tử nhất tộc các cường giả không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, đây cũng là ngươi nói một câu cuối cùng nhiều lời. Long Trần lay động bả vai, thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Long Trần chậm rãi đình chỉ động tác, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén như đao, bởi vì ta đã triệt để thích ứng hoàn toàn mới tử long chiến thân, sau đó. Mới thật sự là chiến đấu, oanh bỗng nhiên Long Trần sau lưng tám màu thần hoàng rung lên bần bật, tử khí bạo phát, hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Tại tử khí bạo phát trong nháy mắt, Long Trần giống như thuấn di bình thường đã đến người lùn nam tử trước mặt, một bàn tay lớn đã đặt tại mặt của hắn phía trên. Thật nhanh giờ khắc này, Tích Hoa đại nhân kích động đứng lên, mà đối diện Liên Tam Cường cũng khẩn trương đứng lên. Chương 5907, Lôi Viêm Chu Vương. Long Trần tốc độ, đột phá cảnh giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, mà Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong. Màu tím hỏa diễm không biết cái gì thời điểm đã bắt đầu bê, ốc xê ca hấy lên. Long Trần lách mình bổ nhào vào người lùn nam tử trước mặt, động tác của hắn, dường như đột phá không gian cùng thời gian trói buộc, toàn trường cường giả bên trong, trừ Tích Hoa đại nhân cùng Liên Tam Cường, chỉ có thể nhìn thấy kết quả, lại không nhìn thấy quá trình. Bọn họ nhìn đến Long Trần bàn tay lớn, nhẹ nhàng đặt tại người lùn nam tử trên mặt, mà thời điểm đó người lùn nam tử, trên mặt còn duy trì nhe răng cười, căn vốn chưa kịp phản ứng. Nhanh, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng lại nhanh đến cực hạn thời điểm, lại cho người ta một loại ảo giác, Long Trần động tác, dường như bị chậm thả giống như. Quanh Long Trần đè lại người lùn nam tử trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng phun trào, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng người lùn nam tử thác thân mà qua, làm Long Trần thân ảnh, vọt tới lôi đài biên giới, mới ngừng lại được, mà Long Trần trong tay, lại nhiều hơn một vật. Khi thấy vật kia, tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, cũng không khỏi rùng mình một cái. Đầu người, người lùn nam tử đầu người, lúc này đã bị Long Trần xách trong tay, chỉ một chiêu, trực tiếp đem người lùn nam tử đầu vặn xuống, màn này rung động toàn trường. Tất cả mọi người bị Long Trần cái kia tốc độ khủng cơ hờ tiếp sợ ngay người, loại tốc độ này, căn bản không cho người mặc cho gì thời gian phản ứng a. Coi như thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, Long Trần trong tay mang theo người lùn nam tử đầu người, đưa lưng về phía người lùn nam tử không đầu chi thân, lạnh lùng thốt, nhân tộc, tại hỗn độn chi sơ. Nhục thân yếu đuối, biến thành vạn tộc nô lệ cùng huyết thực, cơ hồ là chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. Nhưng là, nhân tộc lại có thế tại nghịch cảnh bên trong cuộc khởi, một bước đạp vào vạn tộc chi đỉnh. Nhân tộc không có cánh chim, cũng có thể học được bay lượn, không có móng vuốt cùng răng nanh, học được chế tạo vê thủ ca khí, không có cường đại làn da cùng lân phiến, chúng ta học được chế tạo chiến giáp, không có cường đại sinh mệnh lực, chúng ta sáng tạo ra nghịch thiên chi thuật, cưỡng ép tăng lên tuổi thọ. Không có huyết mạch cùng thần thông truyền thừa chi pháp, chúng ta học được dùng văn tự kéo dài kinh nghiệm. Từng giờ từng phút tích lũy, một đời lại một đời truyền thừa, bước qua núi thay biển máu, từng bước một đi trên thế giới chi đỉnh, ngươi cho rằng dựa vào là vận khí sao? Long Trần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người lùn nam tử, lúc này người lùn nam tử gãy mất đầu, đã một lần nữa sinh ra, đây chính là thảo mộc hệ cường giả chỗ kinh khủng, bọn họ cơ hồ không có có nhược điểm trí mạng. Không cách nào hoàn thành nhất kích tất sát, thế mà Long Trần tựa hồ đã sớm biết kết quả này, hắn vung tay lên, trong tay đầu người vứt xuống người lùn chân của nam tử dưới, tiếp tục nói, nhân tộc cường đại, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nhân hoàng chi cảnh nhìn qua là đối vạn tộc ước thúc, là một thanh vô hình gông xiềng, cho các ngươi chỗ chán ghét, các ngươi cho rằng cái này là nhân tộc thống ngự vạn tộc thủ đoạn, nhưng lại không biết, khi các ngươi có thể hiểu nhân tộc, hiểu rõ nhân tính, hiểu rõ nhân tâm lúc. Có lẽ các ngươi mới biết được, ý nghĩ của mình là cỡ nào hẹp hòi. Tích Hoa đại nhân chờ bất tử nhất tộc các cường giả, chấn động trong lòng, Long Trần lời này, căn bản không phải nói cho người lùn nam tử, mà chính là nói cho bọn hắn nghe. Vô số năm qua, bọn họ xác thực xem hình người vì gông xiềng, là hạn chế bọn họ trở về nguyên thủy trở ngại, là nhân tộc thống ngự vạn tộc âm mưu. Nhưng là hôm nay, nghe Long Trần lời nói, tăng thêm Long Trần trên lôi đài đủ loại biểu hiện. Nhất thời để bọn hắn vô số năm hình thành chấp niệm dao động, chẳng lẽ năm đó cửu tinh chi chủ, thiết trí nhân hoàng ràng buộc, có nguyên nhân khác? Bất tử nhất tộc các cường giả, tâm linh chập chờn, thật lâu không cách nào bình tĩnh, người lùn nam tử nộ hống, im miệng, coi như người nói thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cũng không cải biến được, các ngươi nhân tộc xuống dốc sự thật, các ngươi nhân tộc tham lam giảo hoạt, âm hiểm độc ác, là cửu thiên thập địa tà ác nhất chủng tộc, không nói những cái khác. Ánh sáng là đồng tộc tương tàn, gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình, chỉ có các ngươi nhân tộc có thể làm được, ngươi còn có mặt mũi nói nhân tộc rất cao thượng. Long Trần lắc đầu nói, không, ta chưa bao giờ nói qua nhân tộc rất cao thượng, ngược lại, ta cũng rất chán ghét nhân tộc. Ta hai tay nhiễm nhân tộc máu tươi, có thể nhuộm đỏ toàn bộ Trầm Luân chi hải, ngươi. Nghe được Long Trần câu nói này, thì liền phẫn nộ trạng thái người lùn nam tử giật nảy mình. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Trầm Luân chi hải, đó là cái gì khái niệm, thì liền bất tử nhất tộc các cường giả, cũng kinh hãi không thôi, không thể tin vào tai của mình, chỉ có Sở Giao cùng Liễu Như Yên thần sắc không thay đổi. Long Trần thản nhiên nói, nhân tộc là trên cái thế giới này, phức tạp nhất sinh linh, nhân tính bên trong có tà ác, có tham lam, có hủy diệt, nhưng là đồng dạng, cũng có thiện lương, có chính nghĩa, có hy sinh. Chúng ta sẽ tuân theo sinh mệnh bản năng, đồng thời cũng sẽ làm trái bản tính, chúng ta gồm cả trí tuệ cùng ngu xuẩn, thiện lương cùng tà ác, sáng tạo cùng hủy diệt các loại đối lập với nhau nhân cách, nhân tộc là mâu thuẫn kết hợp thể, chỉ toàn kể một ít khiến người ta nghe không hiểu nói nhảm, ra tay đi, vừa mới một kích kia là ta sơ suất, ta sẽ không lại cho ngươi đồng dạng cơ hội. Người lùn nam tử quát lạnh, nói chuyện, triển khai chiến đấu tư thế. Hắn cũng không có chủ động xuất kích, hai tay bắn ra. Toàn thân màu đen sợi tơ bay múa, tạo thành một cái quỷ dị hình tròn lĩnh vực, chậm đợi Long Trần công kích. Đối mặt người lùn nam tử lĩnh vực, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn, nhìn phía xa bất tử nhất tộc các cường giả nói, nhân tộc chỗ lấy cường đại, là bởi vì nhân tộc hiểu được suy nghĩ người khác đồng thời, cũng suy nghĩ chính mình. Suy nghĩ là cùng không phải ở giữa giới hạn, đúng và sai ở giữa chuẩn dây thừng, thiện và ác ở giữa giới định là cái gì? Im miệng gặp Long Trần còn phối hợp nói chuyện. Căn bản không có để hắn vào trong mắt, người lùn nam tử cũng nhìn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cái kia quỷ dị lĩnh vực, trực tiếp đối với Long Trần đánh tới. Vù vù làm hắn vọt tới Long Trần trong nháy mắt, vô tận sợi tơ, bắn ra, giống như từng đạo mạng nhện khuếch tán, phong thiên tỏa địa, làm cái kia sợi tơ khuấy động thời điểm, tanh hôi khó ngửi khí tức đập vào mặt, mọi người ngửi được, nhất thời một trận đầu óc quay cuồng, linh hồn đau đớn một hồi. Có độc liễu như kiều kinh hô, đáng sợ nhất là, cái này độc vậy mà có thể trực thấu linh hồn, ngửi được nó vị đạo trong nháy mắt, toàn thân bọn họ vậy mà nổi lên màu đen lấm tấm, tất cả mọi người trúng độc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế độc, cách lấy xa như vậy, đều có thể truyền tới, căn bản là không có cách phòng ngự, không chỉ trong bọn họ độc, thì liền ma nhãn thụy liên nhất tộc các cường giả, cũng hét lên kinh ngạc, nguyên một đám trên thân đốm đen hiện lên, cực kỳ dọa người. Bất quá thảo một hệ cường giả, đối với độc tố có cường đại sức miễn dịch, mà lại, khoảng cách lại xa, độc lực không mạnh, không đến mức trí mạng, khủng bố như thế kịch độc, nhân tộc thân thể máu thịt như thế nào ngăn cản. Chúng người thất kinh, vội vàng nhìn về phía giữa lôi đài. Xuy xuy xuy, sợi tơ khắp nơi trên đất, giống như đốt đỏ lên dây kẽm, rơi vào tuyết động trên, cứng trắng gạch đen, nổi lên từng trận khói trắng. Long Trần đại nhân. Liễu Như Kiều bọn người kinh hô, thế mà vừa mới gọi tên, liền thấy một cái vòng xoáy xuất hiện, đầy trời sợi tơ bị hút vào cái kia vòng xoáy bên trong, cái kia vòng xoáy trung tâm, tại Long Trần trên bàn tay, Long Trần trong lòng bàn tay, một mảnh dây leo lá cây hiện lên, chính là nó đem chỗ có kịch độc trong nháy mắt hút khô, hút sạch chỗ có kịch độc sợi tơ, cái kia dây leo lá cây dường như nhận lấy tẩm bổ, biến đến càng thêm oánh nhuận lộng lẫy, một khắc này, người lùn nam tử vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Hồ Long Trần vung tay lên, cái kia mảnh thần bí lá cây biến mất không thấy gì nữa, hắn nhìn lấy người lùn nam tử nói, ngươi đừng có gấp, ta rất nhanh liền kể xong, tiếp lấy Long Trần nhìn về phía bất tử nhất tộc bên này nói, nhân tộc chỗ lấy mạnh, là bởi vì chúng ta có thể nhận thức đến thiếu sót của mình, theo mà không ngừng học tập cùng hoàn thiện, từ không tới có, theo yếu đến mạnh, nhân tộc bỏ ra rất rất nhiều, các ngươi nghĩ phải trở nên mạnh hơn, liền cần rộng mở ôm ấp, thu nạp càng nhiều năng lượng. Biến cả vì cái gì có thể lớn như vậy, bởi vì tư thái của nó đầy đủ thấp, đồng thời nắm giữ bao la lòng dạ, trăm sông đổ về một biển, mặc kệ giang hà lớn nhỏ, trong suốt vẫn là vẫn đục, nó đều sẽ tiếp nhận, vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt. Các ngươi nghĩ phải trở nên mạnh hơn, liền muốn để xuống ngạo khí tận trong xương tủy chậm cùng thành kiến, làm trong tay ngươi nắm chặt hạt cát, ngươi liền rốt cuộc bắt không được bất kỳ vật gì, làm ngươi mở ra hai tay một khắc này, ngươi có thể ôm ấp toàn bộ thế giới. Long Trần đại nhân, nghe đến đó, Liễu Minh Hạo toàn thân run rẩy, kích động đến nói không ra lời, hắn nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là cảm kích cùng sùng bái, hắn rốt cuộc minh bạch, Long Trần những lời này hàm nghĩa chân chính, đồng thời cũng rốt cuộc hiểu rõ Long Trần dụng tâm lương khổ. Nhìn đến Liễu Minh Hạo kích động bộ dáng, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, hắn tại Liễu Minh Hạo tâm lý, chôn xuống một hạt giống, hắn tin tưởng, rất nhanh hạt giống này liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Liễu Minh Hạo ngộ tính, xa so với tất cả mọi người cao hơn, đệ tử khác lúc này vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, không có hoàn toàn nghe hiểu Long Trần ý tứ. Mà thế hệ trước các cường giả, bao quát Tích Hoa đại nhân cũng đều là một mặt mộng, hắn nói rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì Liễu Minh Hạo sẽ kích động như thế, dường như thể hồ quán đính, trong nháy mắt đốn ngộ giống như, ta thật sự là ngu xuẩn, nếu như ta có thể sớm một chút minh ngộ, như thế nào lại thua với Kỳ Phong? Liễu Minh Hạo một mặt vẻ hối tiếc. Rõ ràng Sáng đại ca, Long Trần đại nhân đến cùng nói là cái gì a? Liễu Kình Vũ nhìn không được cào cái đầu nói. Chúng ta tại thất bảo không gian bên trong, gặp nhiều như vậy kẻ địch khủng bố, chiêu số của bọn hắn sắc bén vô cùng, nhất kích trí mệnh, chiêu số ngàn ngàn vạn vạn, chúng ta vẫn luôn nghĩ đến như thế nào chống đỡ phá giải, khả năng nghĩ tới học tập. Liễu Minh Hạo một mặt ảo não nói. À, mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì tất cả mọi người không hề nghĩ rằng vấn đề này, tại bọn họ lý niệm bên trong, bọn họ là bất tử nhất tộc, chỉ có thể dùng bất tử nhất tộc thuật pháp cùng thần thông. Bây giờ trải qua rõ ràng Sáng nhắc nhở, lại đi xác minh Long Trần trước đó mà nói, bất tử nhất tộc cũng là thiên địa chi linh, giữa thiên địa vạn pháp vạn đạo, chỉ cần là bọn họ có thể sử dụng, đều là thiên địa quà tặng, vì sao không cần? Chúng ta thật sự là ngu. Liễu Như Kiều nhịn không được kêu to, cẩn thận hồi tưởng lại, có rất nhiều chiêu số, bất tử nhất tộc đồng dạng có thể sử dụng, thậm chí có chút chiêu số, bởi vì bất tử nhất tộc được trời ưu ái thiên phú ưu thế, một khi sử dụng đi ra, muốn so những sinh linh kia chiêu số, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Âm âm, mọi người ở đây ảo não thời khắc, trên lôi đài oanh minh bạo hưởng, một cái không gian chi môn hiện lên, ngay sau đó một cổ hung lệ khí tức dâng trào mà đến. Ngay sau đó mọi người liền thấy một thân ảnh, theo không gian chi môn bên trong bò lên đi ra. Đây là... Khi thấy cái thân ảnh kia, mọi người giật nảy cả mình, người lùn nam tử vậy mà cũng triệu hoán ra khế ước thú. Mà khế ước này thú cùng Kỳ Phong giống như đúc, đồng dạng là một con nhện, bất quá, con nhện này lại là toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim chế tạo, khí tức so lôi viêm tri chu, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lôi viêm chu vương. Khi thấy cái kia hoàng kim tri chu, Tích Hoa đại nhân nhìn không được đứng lên, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, mà Long Trần nhìn đến cái này hoàng kim tri chu, cơ hờ điếp sợ đồng thời, nước bọt đều muốn chảy ra, khá lắm, có thể bắt kịp cái này một đợt. Chương 5908, Phệ chủ. Đó là cái gì? Khi thấy cái kia hoàng kim tri chu, Liễu Như Kiều bọn người một trận tê cả da đầu, bọn họ nhìn ra được, cái này hoàng kim tri chu cùng lôi viêm tri chu rất giống. Hẳn là một cái chủng loại. Nhưng là cái này hoàng kim tri chu khí tức, muốn so lôi viêm tri chu khí tức, cường đại rất rất nhiều, loại này cường đại, cũng không phải lượng gia tăng, mà chính là chất cải biến. Lôi viêm tri chu khí tức cường đại, tại đầu này hoàng kim tri chu trước mặt, thuộc về là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Lôi viêm chu vương, lôi viêm tri chu nhất tộc vương giả, nó không chỉ lôi đình chi lực so lôi viêm tri chu cường đại vô số lần, phong ngự cũng là như thế. Nó nắm giữ hiếm thấy kim chi lực, mà hắn kim chi lực, cùng hỏa diễm chi lực tương dung, đây chính là lôi viêm hai chữ nguyên do. Phổ thông lôi viêm tri chu, có lôi đình chi lực cùng nham thạch một dạng làn da, chỉ có lôi viêm chu vương, mới nắm giữ viêm chi lực. Tích Hoa đại nhân trầm giọng nói, so lôi viêm tri chu cường đại vô số lần. Liễu Minh Hạo nghe được tê cả da đầu. Cái kia Long Trần đại nhân chẳng phải là muốn nguy hiểm. Liễu Như Kiều sắc mặt thay đổi. Không cần buồn lo vô cớ, các ngươi gặp Long Trần nhưng có vẻ sợ hãi. Ngươi nhìn nước miếng của hắn, đều muốn chảy tới mặt đất. Liễu Như Yên tức giận nói, đám người kia đều bị lôi viêm chu vương khí tức cho chấn nhờ viếp đến, trong mắt chỉ có lôi viêm chu vương, lại không nhìn thấy Long Trần cái kia cùng nuốt nước miếng bộ dáng. Hoa Nga, ta liền có dự cảm, trên người ngươi có đồ tốt, ngươi thế nhưng là thật không có khiến ta thất vọng a. Long Trần nhìn lấy lôi viêm chu vương. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn lấy lôi viêm chu vương cái kia giống như hoàng kim chế tạo thân thể, hận không thể đi lên sờ hai thanh. Lôi viêm chu vương xuất hiện, mà nhãn thụy liên nhất tộc các cường giả cũng vì đó ngạc nhiên, liền bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Mà Kỳ Phong trong mắt, lại mang theo nồng đậm đố kỵ, tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có hắn biết cái này lôi viêm chu vương khủng bố cỡ nào, nhưng là hắn biết, coi như người lùn nam tử mạnh hơn. Cũng không thể nào độc lập hàng phục lôi viêm chu vương, nhất định là liên tam cường tự mình ra tay trợ giúp hắn, những người khác không có tư cách kia. Làm hắn nhìn về phía liên tam cường thời điểm, liên tam cường trên mặt, chính treo một vệt âm trầm nụ cười, thưởng thức Tích Hoa đại nhân bên kia hốt hoảng bộ dáng. Long Trần, hiện tại ngươi có thể chuẩn bị di ngôn. Người lùn nam tử đứng tại lôi viêm tri chu đỉnh đầu, dường như đứng ở một tòa hoàng kim trên núi cao, nhìn xuống Long Trần. Trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Đối mặt người lùn nam tử khiêu khích, Long Trần dường như không nghe thấy đồng dạng, nhìn chầm chầm Lôi Viêm Chu Vương trong mắt, càng không ngừng chuyển động, tự như đang tự hỏi cái gì. Mà Long Trần trầm mặt, nhưng người lùn nam tử trên mặt rốt cục nổi lên một vệt nụ cười, hắn coi là lúc này Long Trần, chính đắm chìm trong hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng, mà cái này, đúng là hắn muốn nhìn nhất đến. Cảm thụ tuyệt vọng đi, ta sẽ đem Lôi Viêm Chu Vương lực lượng, từ cạn tới sâu, do yếu đến mạnh, một chút xíu bày ra cho ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Vù vù người lùn nam tử hai tay kết ấn, đúng lúc này, Lôi Viêm Chu Vương đỉnh đầu, một cái to lớn phù văn màu vàng sáng lên. Xuy xuy xuy, Lôi Viêm Chu Vương tám đầu chân nhện, giống như là cắt đậu phụ, thật sâu đâm vào kiên cố trong võ đài, vù vù ngay sau đó phù văn màu vàng, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ lôi đài, Long Trần thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Suy tại Long Trần vừa vừa biến mất trong nháy mắt, hắn nguyên lai vị trí, một đạo kim sắc gai nhọn sinh ra, đem hư không đâm xuyên. May mắn Long Trần lẫn mất đầy đủ nhanh, nếu như chậm hơn một tia, liền bị cái kia kinh khủng hoàng kim gai nhọn đâm xuyên, bất thình lình công kích, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Suy suy suy, Long Trần vừa mới né qua đạo thứ nhất hoàng kim gai nhọn, đạo thứ hai gai nhọn theo dưới chân hắn sinh ra, Long Trần lần nữa tránh né, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Long Trần tốc độ nhanh như quỷ mị, nhưng là hắn dường như đã bị Lôi Viêm Chu Vương cho khóa chặt, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, gai nhọn liền theo dưới chân của hắn sinh ra. Gai nhọn tiếng xé gió, khiến người tê cả da đầu, sắc bén khí tức cắt đứt thương khung, thậm chí có thể nhìn đến từng đạo hư ảnh, đâm thẳng vân thiên. Nhìn lấy Long Trần đông tránh tay trốn, người lùn nam tử hưng phấn dị thường, hắn vô cùng thưởng thức màn này. Thế mà Liên Tam Cường nhưng nhìn ra không thích hợp, Long Trần mỗi lần né tránh, nhìn qua mạo hiểm vô cùng, nhưng trên thực tế lại có vẻ thành thạo, lại nhìn hắn tránh né lộ tuyến, Liên Tam Cường quát nói, không cần chơi, nhanh về điếc xê hết hắn. Long Trần tránh lui lộ tuyến, nhìn qua lộn xộn, nhưng là Liên Tam Cường luôn cảm thấy có chút không đúng. Người lùn nam tử nghe được Liên Tam Cường mệnh lệnh, trong ánh mắt hiện ra một vệt không kiên nhẫn, hắn không nghĩ nhanh như vậy dê tiết xê hết Long Trần, nhưng là trở ngại Liên Tam Cường mệnh lệnh, hắn không thể không tuân thủ. Vù vù ngay tại lúc trong tay hắn ấn pháp biến ảo thời khắc, bỗng nhiên từng đạo màu tím xiềng xích ngang qua hư không, tạo thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem Lôi Viêm Tri Chu bao phủ. Cái gì? Mọi người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra. Long Trần vậy mà còn có ngón này, Tích Hoa đại nhân bỗng nhiên trong mắt đẹp lóe qua một vệt minh ngộ chi sắc, Liễu Minh Hạo kinh hô, Long Trần đại nhân theo lần thứ nhất tránh né thời điểm, liền bắt đầu bố cục, vận chuyển huyết mạch chi lực, tản mát hư không. Dùng thân pháp mê hoặc đối phương, đến sau cùng, đem huyết mạch chi lực kích phát, hình thành huyết mạch chi liên, bố cục hoàn thành, hắn là làm sao làm được a? Liễu Như Kiều không khỏi há to miệng, theo đệ nhất kích liền bắt đầu bố cục. Cái này chẳng phải là nói, trong lòng của đối phương ý nghĩ cùng công kích chiêu số, đều nằm trong tính toán của hắn rồi. Quanh vô tận màu tím xiềng xích, cấp tốc rút lại, đem Lôi Viêm Chu Vương cột trói lại, người lùn nam tử sắc mặt đại biến, hắn muốn khu động Lôi Viêm Chu Vương lực lượng, tránh thoát xiềng xích, mà lúc này, Long Trần đã dê viết tới trước mặt hắn, một chân đối với mặt của hắn đạp mạnh, phanh người lùn nam tử không kịp kết ấn, huy quyền ngăn cản, kết quả bị Long Trần một chân vừa nhanh vừa mạnh. Tụ lực đã lâu, người lùn nam tử căn bản là không có cách ngăn cản, theo Lôi Viêm Chu Vương đỉnh đầu bị đạp bay ra ngoài. Người lùn nam tử bị đạp bay, Long Trần trên mặt lộ ra một vệt âm hiểm cười, mà lúc này Lôi Viêm Chu Vương toàn thân kim quang rung động, trói tại nó trên thân màu tím xiềng xích, một cái tiếp lấy một cái nổ tung, hiển nhiên, xiềng xích này căn bản là không có cách vây khốn nó thật lâu, thế mà Long Trần lại cũng không thèm để ý, hai tay cấp tốc kết hơn 10 đạo ấn. Sau đó phải đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, tại tay trái cấp tốc viết một cái tiên văn, cái này tinh huyết đồng dạng là màu tím, lại không phải long huyết, mà chính là Long Trần bản mệnh tử huyết, vù vù cái viên kia tiên văn vừa mới bị viết xong sau cùng một bút, toàn bộ văn tự bỗng nhiên chấn động một cái, liền muốn thoát cách Long Trần bàn tay, hô Long Trần vội vàng một chưởng vỗ tại Lôi Viêm Chu Vương đầu trên, cái kia tiên văn trong nháy mắt chui vào Lôi Viêm Chu Vương đầu bên trong, đồng thời một tiếng gào to, giải. Lăn đi đúng lúc này, người lùn nam tử dê viết tới đây, trong tay hắn nắm lấy một thanh hắc ám trường mâu, đối với Long Trần mãnh liệt đâm. Long Trần cười hắc hắc, một cái lắc mình, theo Lôi Viêm Chu Vương đỉnh đầu bay ra ngoài, Long Trần bay ra trong nháy mắt, Lôi Viêm Chu Vương thân thể, bỗng nhiên chấn động một cái. Âm âm, mà đúng lúc này, Lôi Viêm Chu Vương khí tức bạo phát, cột tại nó trên thân tất cả xiềng xích, đều bị nó no bạo, thoát ly ràng buộc rồi. Đáng xê hết, ta hôm nay, Người Lùn Nam Tử một lần nữa đứng ở Lôi Viêm Chu Vương đỉnh đầu, mà Lôi Viêm Chu Vương cũng khôi phục tự do, hắn cao giọng gào to, phốc thế mà làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, Người Lùn Nam Tử lời còn chưa nói hết, liền bị Lôi Viêm Chu Vương đạn lên giữa không trung, sau đó một tấm tà ác miệng, đem hắn cắn nát, máu tươi vẩy ra. Phệ chủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Chương 5909, Long Trần âm mưu. Người Lùn Nam Tử bị Lôi Viêm Chu Vương cắn một cái nát, máu tươi vẩy ra, linh hồn cùng nhục thân đồng thời bị thôn phệ. Ông ông ông, Người Lùn Nam Tử nguyên thần còn tại điên cuồng giãy giụa, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại hắn tuyệt vọng trong tiếng gầm rống tức giận, bị Lôi Viêm Chu Vương thôn phệ, thuộc về hắn khí tức, biến mất giữa thiên địa. Đáng xê hết. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tại Người Lùn Nam Tử nguyên thần xuất khiếu trong nháy mắt, liên tam cường tay bỗng nhúc nhích, tự hồ muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện Người Lùn Nam Tử, nhưng là hắn cuối cùng lại nhịn được, mặc cho Lôi Viêm Chu Vương đem Người Lùn Nam Tử ăn hết, oanh làm Lôi Viêm Chu Vương thôn phệ Người Lùn Nam Tử, hấp thu Người Lùn Nam Tử huyết hồn chi lực, khí tức của nó biến đến càng thêm cuồng bạo, nó dưới thân lôi đài, không chịu nổi trọng lượng của nó, bỗng nhiên sụp đổ một mảng lớn. Mạng nhện đồng dạng vết trạng, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ lôi đài. Nhân tộc đáng xê hết, thế mà khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, cái kia Lôi Viêm Chu Vương vậy mà miệng nói tiếng người, nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần cũng nhìn chằm chằm cái kia Lôi Viêm Chu Vương, cảm thụ được nó trên thân ngập trời yêu khí, Long Trần trong mắt hơi híp, là ta đem ngươi theo trong lòng giam thả ra, ngươi làm sao còn mắng chửi ngươi. Lòng giam. Tích Hoa đại nhân đầu tiên là sững sờ. Khi nàng cẩn thận cảm thụ Lôi Viêm Chu Vương khí tức lúc, không khỏi trong lòng giật mình, cái này linh hồn ba động. Nàng cơ hờ hiếp sợ phát hiện, cái này linh hồn ba động, cũng không phải là Người Lùn Nam Tử bản tôn, cũng không phải Lôi Viêm Tri Chu. Tại sao có thể như vậy? Một khắc này, thì liền Tích Hoa đại nhân cũng ngây dại, lúc này nàng rõ ràng cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Tích Hoa đại nhân thực lực mặc dù mạnh, nhưng là nàng một mực tại bất tử nhất tộc bên trong, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Đối với biến hóa của ngoại giới, nàng biết rất ít, lại nghe Long Trần tiếp tục nói, ngươi ký sinh tại Viễn Sơn trong linh hồn, hiện tại cái này gia hỏa bị thôn phệ, ngươi trong nháy mắt đoạt xá Lôi Viêm Chu Vương, ngươi bây giờ, đem Viễn Sơn cùng Lôi Viêm Chu Vương lực lượng dung hợp lại cùng nhau, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a. Nghe đến đó, Tích Hoa đại nhân chờ bất tử nhất tộc các cường giả, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhân tộc đáng xê hết, ngươi hỏng đại sự của ta, hôm nay... Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, Lôi Viêm Chu Vương phát ra chấn thiên tiếng gầm oanh. Lôi Viêm Chu Vương thân thể cấp tốc tăng vọt, kim quang vạn đạo, thân thể cao lớn, trực tiếp đem hoàng kim lôi đài no bạo. Âm âm, lôi đài nổ tung, từng khối uyển như cương thiết đồng dạng nham thạch vẫy ra, giống như vỡ vụn tinh thần, đi ngang qua trường không, hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Ông ông, Tích Hoa đại nhân cùng Liên Tam Cường đồng thời xuất thủ, căng ra kết giới. Đồng thời mệnh lệnh tộc nhân lui lại. Rầm rầm rầm, vỡ vụn trong võ đài, có nham thạch, giống như núi nhỏ đồng dạng kích xạ mà đến, hung hăng đụng vào kết giới lên, phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng, ầm vang sụp đổ thành bột mịn, hình thành đạo vệt sóng gợn. Mặc dù công kích bị ngăn cản, nhưng là cái kia âm thanh khủng bố, cùng cái kia cách lấy kết giới đều có thể cảm nhận được tê tử vê, ông uy áp, khiến người tê cả da đầu, liễu như kiều bọn người ào ào lùi lại. Mọi người bị chấn động đến tâm linh chập chờn, có ít người càng là đầu đau muốn nứt, trong lỗ tai đều có tơ máu tràn ra, cả người giống như trống trận lên con kiến, khó chịu chí cực. Tích Hoa đại nhân che chở mọi người lui ra thật xa, chỉ thấy phía trước kim quang đâm thủng thiên khung, tử khí xâm nhiễm càn khôn, loạn lưu bay múa bên trong, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, quanh trên chín tầng trời, tám màu thần hoàng bao phủ toàn bộ Trầm Luân chi hải, sau đó một cái màu tím long trảo từ đó dò ra. Một trảo đánh ra, thần hoàng bên trong màu tím tường vân bị nó hút một giọt không dư thừa, long trảo che khuất bầu trời mà đến, thần thánh quang huy, trấn áp vạn cổ tiên khung, thần long hiến trảo. Long Trần gào to, giống như thiên thần gào thét, long trảo mới xuất hiện, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Trầm Luân chi hải nước bốc hơi, đại địa rạn nứt, cái kia cảnh tượng khiến vô số nhân tâm gan câu hàng. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, che trời long trảo đập ở trên mặt đất, đất trời rung chuyển, chư thiên tinh thần loạn lắc. Thần thánh long uy, thượng kích cửu thiên, phía dưới dò xét cửu u, chư thiên vạn giới không thể tránh chi địa. Sau đó, mọi người liền thấy cái kia bành trướng đến cực hạn lôi viêm chu vương, tự như tiểu kê đồng dạng, bị long trảo tóm chặt lấy. Rầm rầm rầm, cái kia lôi viêm chu vương điên cuồng giãy giụa, kim sắc hỏa diễm bốc lên, sấm sét màu tím tàn phá bừa bãi, muốn theo long trảo bên trong tránh ra. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào, có thể ngăn cản ta hội tụ toàn bộ long huyết chi lực một kích? Long Trần trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, người dựng ở long trảo phía trên, hai tay kết ấn, tay trái lôi đình, tay phải hỏa diễm, cả người cúi người, hai tay hướng phía dưới, tạo thành lượng cái vòng xoáy khổng lồ. Lấy ra đi ngươi, Long Trần một tiếng gào to, hai đạo vòng xoáy đặt tại long trảo bên trong, long trảo rung động, kim sắc hỏa diễm, cùng màu tím lôi đình, giống như biến cả chảy ngược, cấp tốc hướng Long Trần hai tay dũng mãnh lao tới. Long Trần đại nhân hắn. Hắn đang hấp thu lôi viêm chu vương lôi đình cùng hỏa diễm chi lực. Cái này quá điên cuồng đi, bất tử nhất tộc các đệ tử há to miệng, không thể tin được hết thảy trước mắt, làm lôi viêm chu vương thôn phệ người lùng nam tử, khí tức biến đến càng khủng bố hơn, mọi người tràn đầy lo lắng, lại không nghĩ rằng, cường đại như thế lôi viêm chu vương, lại bị Long Trần một kích chế phục. Lúc này Long Trần điên cuồng thôn phệ lôi viêm chu vương lực lượng, đem bọn hắn triệt để sợ ngay người, lúc này Long Trần giống như hàng ma thiên thần. Không có thể ngăn cản. Ông ông ông, lôi viêm chu vương điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là nó càng giãy giụa, lực lượng sói mòn càng nhanh, mà hỗn độn không gian bên trong, hai đạo dòng N rước L thủ khuấy động, giống như trường giang sông lớn. Một đạo hỏa diễm dòng N rước L thủ mới vừa tiến vào hỗn độn không gian, hỏa linh nhi hóa thân cự long, đã sớm mở ra miệng rộng chờ lấy, trực tiếp chảy vào hỏa linh nhi thể nội. Hỏa linh nhi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên, khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Mà một đạo khác lôi đình dòng N rước L thủ, trực tiếp tuôn hướng đang lúc bế quan lôi linh nhi, trong trạng thái mê mang lôi linh nhi, trong nháy mắt cảm ứng được cái này hùng hậu đến cực hạn lôi đình chi lực. Cái này lôi đình chi lực, kém xa thiên kiếp chi lực cuồng bạo, nhưng lại dị thường hùng hậu tinh thuần, đối lôi linh nhi tới nói, là đại bổ chi vật, nhất là ở vào thời khắc mấu chốt nàng. Chẳng khác gì là đưa thang khi có tuyết. Long Trần ngay từ đầu nhìn thấy viễn sơn lôi viêm tri chu, liền thèm ăn không được, nghĩ đến nếu như đạt được lôi viêm tri chu lực lượng, lôi linh nhi xuất quan thời gian sẽ cực kỳ sớm. Mà hỏa linh nhi từ lâu sao động bất an, lôi viêm chu vương hỏa diễm, là một loại năng lượng kỳ dị, đối với nàng mà nói, đồng dạng có trí mạng sức hấp dẫn. Lôi viêm chu vương xuất hiện về sau, Long Trần cố ý xóa đi lôi viêm chu vương linh hồn ấn ký. Để nó thôn phệ người lùng nam tử, để nó đem lôi đình cùng hỏa diễm chi lực kích phát đến trạng thái mạnh nhất, lấy thuận tiện các nàng hấp thu. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mới bất quá lượng cái thời gian hô hấp, cái kia kinh khủng lôi viêm tri chu, bị Long Trần hút khô, ầm vang bạo vỡ đi ra, mà Long Trần che trời long trảo, cũng theo biến mất. Một khắc này, toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, giữa thiên địa, chỉ có không gian loạn lưu tiếng thét. Cùng khô cạn sau tứ phân ngũ liệt trầm luân chi địa.